Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 13 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Sau khi các bạn nghe xong truyện của Phương Thảo, nếu như muốn nghe nhiều hơn thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. 999, bồng pháo hoa bằng trúc bị đốt, cả vương phủ là bầu trời bao la sáng ngời như ban ngày. Trên bầu trời bao la, nổ rộ sắc tím, khiến toàn bộ người trong kinh thành chú ý tới, cũng kinh động tới Hoàng Nhan Liệt, đang ở trong cung. Đây là xảy ra chuyện gì? Kính Đức, cho người đi xem một chút đi. Hoài Nhan Liệt thả tấu chương đang phê duyệt trong tay xuống, đi tới bên giường, nhìn một mảnh ngũ sắc trên bầu trời cách đó không xa, chân mày cau lại. Hình như là hướng Nam Lân Vương phủ. Nhanh, hỏa tốc cho người đi điều tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chỉ hoàng cung mà người Tây Kỳ Quốc ở dịch quán cũng bị kinh động tới. Nhìn về phía Nam Lân Vương phủ pháo hoa đầy trời, đôi môi thượng quan Vô Kỵ nhếch lên. Từ khi đưa Mộ Dung Thất Thất tới đây, đến bây giờ, nhiệm vụ của hắn là chờ đám cưới của Mộ Dung Thất Thất. Đã thấy nàng hạnh phúc trở thành tân nương của Vương Thương, sứ mạng của hắn cũng đã hoàn thành. Chỉ là hôm nay, hôn kỳ của Mộ Dung Thất Thất càng ngày càng gần, gần tới mức khiến cho hắn cũng không dám đi tới Nam Lân Vương phủ, sợ nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, trong lòng không chịu nổi cảm giác thống khổ đó. Mặc dù trong lòng cực kỳ muốn gặp nàng, nhưng bây giờ thấy nàng cũng biến thành hy vọng xa vời. Đã như vậy, không bằng không thấy, không gặp gỡ. Nàng ở trong lòng hắn thủy chung là bộ dáng thiếu nữ, sẽ không thay đổi, sẽ không già đi, chỉ dừng lại ở hình ảnh đó. Bên Nam Lân Vương phủ làm sao vậy? Long Trạch Cảnh Thiên cho người đi hỏi thăm, không đầy một lát người liền trở lại. Hồi bẩm vương gia, là Nam Lân Vương cầu hôn với Chiêu Dương công chúa, nghe nói chuẩn bị 999 cây pháo hoa. Về phần cầu hôn này rốt cuộc là cái gì, thuộc hạ không thể tìm hiểu được. Cầu hôn sao? Nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Long Trạch Cảnh Thiên trầm mặc. Trong đầu ảo tưởng, Mộ Dung Thất Thất đứng dưới trời đất sắc màu bao la, nở nụ cười như thế nào? Thật là bỏ lỡ sao? Mặc dù mục đích lúc trước của Long Trạch Cảnh Thiên tới Bắc Chu là cho người tìm thấy Tử Phi Dư Thi Thi, muốn nàng ở bên trong quấy rối, nhưng mà nữ nhân này tự hồ một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa, mấu chốt chính là Mộ Dung Thất Thất động tâm với Vượng Thương, cho dù gây rối, thật sự đoạt lại nàng, nữ nhân một lòng ở bên người nam nhân khác còn có thể bố thí tình yêu cho hắn sao? Long Trạch Cảnh Thiên cau mày nhìn chằm chằm bầu trời đầy màu sắc đó, trầm mà không nói. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Buông tay để cho nàng hạnh phúc? Hắn không độ lượng như thế, nhưng nếu như mạnh mẽ đem nàng giữ lại bên người, nhìn nụ cười của nàng dần dần biến mất, hắn cũng không làm được. Làm sao bây giờ chứ? Vô luận trong lòng Thượng quan Vô Kỵ hay Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ thế nào, trong lòng Lý Vân Khanh lúc này trừ mất mát còn có càng sâu hơn là một mảnh thản nhiên. Nam nhân đó hắn cũng gặp qua, cũng tiếp xúc qua, dung mạo thiên tiên, thiên chi kiêu tử, nam nhân như vậy mới xứng đáng để nàng thương hắn. Từ nay về sau, cùng với nàng, hắn chỉ có quan hệ là biểu ca, không hơn không kém. Hắn trừ đem hình ảnh của nàng giấu trong lòng cả đời, còn có thể làm gì được chứ? Biển người mênh mông, tìm kiếm một người tri kỷ bầu bạn. Nếu có được, ta may mắn, không có được, chỉ trách mệnh ta. Nàng hạnh phúc, không phải là kỳ vọng của hắn hay sao chứ? Ba nam nhân không nói chuyện, làm cho không khí có chút trầm muộn. Bạch Ước Nguyệt vừa nghe, Phượng Thương thế nhưng đầy mạnh bạo như vậy, đầy đổi được nụ cười của mỹ nhân, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy cao hứng. Cô gái này, thật tình vô luận dáng vẻ kịch cỡm, hay là cường ngạnh bá đạo, hoặc là phóng túng kích tình, đều chân thật như vậy, khiến cho mọi người yêu thích, huống chi là người khác phái. Chỉ có một người, lúc này, tâm tình không tốt nhất. Mộ Dung Thanh Liên cắn môi, ngó chừng bầu trời của Nam Lân Vương Phủ, hâm mộ vô cùng. Tại sao nàng lại chưa từng có mệnh tốt như Mộ Dung Thất Thất? Tại sao lâu như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên vẫn lạnh như băng đối với nàng? Tại sao nàng rõ ràng ưu tú hơn so với Mộ Dung Thất Thất? Vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy Mộ Dung Thất Thất tốt hơn đây chứ? Mộ Dung Thanh Liên đã hoàn toàn quên mất trong cuộc thi tứ quốc tranh tài, Mộ Dung Thất Thất đã hạ thủ lưu tình đối với nàng. Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất ở Nam Lân Vương Phủ căn bản cũng không có trêu chọc nàng, nhưng trong lòng nàng lại có u ác tính, hết lần này tới lần khác, giống như ăn phải chất xúc tác, không ngừng bành trướng, đem tất cả vấn đề quy kết trên người của Mộ Dung Thất Thất. Trong hoàng cung, Kính Đức đem chuyện xảy ra ở Nam Lân Vương Phủ nói cho Hoàng Nhan Liệt. Nghe được Phượng Thương quỳ một gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, Hoàng Nhan Liệt sửng sốt. Xem ra lần này hắn lại động tâm rồi. Đúng vậy, lấy tính tình kiêu ngạo của Phượng Thương thì quả quyết sẽ không làm ra loại chuyện như thế trước mặt mọi người. Bệ hạ, Nam Lân Vương thế nhưng lại coi Chiêu Dương công chúa thành quả tim, miếng thịt của mình rồi. Nghe Kính Đức nói như thế, khóe miệng Hoàng Nhan Liệt nở nụ cười tàn khốc. Như vậy thì tốt rồi, trẫm muốn đục khoét trái tim, miếng thịt của hắn, để cho hắn đau tới mức không sống nổi. Buổi tối, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lui ra ngoài, đem không gian để lại cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, để cho đôi yêu thương nhau thề non hẹn biển. Trong phòng, mùi hoa đinh hương vần quanh bốn phía, Mộ Dung Thất Thất nằm trong lòng của Phượng Thương, ngón tay quấn quanh người Phượng Thương, lười biếng hiếp mắt, giống như con mèo nhỏ. Lần đầu tiên đám cưới, đêm đó, tài đột nhiên phát bệnh, kết quả đối phương bị hồi chết, chôn sống. Lần thứ hai, đối phương trong lúc vô tình thấy trong mắt màu tím của ta, kêu ra tiếng, bị như ý giết. Lần thứ ba, đối phương nghe nói ta khát vợ, muốn chạy trốn, kết quả từ trên tường té xuống, gãy cổ chết. Lần thứ tư, kiều hỉ không tới, nàng cắt cổ tài tự tử. Người thứ năm vào cửa, muốn cầu dẫn ta, ở trong phòng hạ mỹ hương, ta liền giết nàng. Thứ sáu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị trúng độc. Người thứ bảy trước hôn nhân thất trinh, tự sát. Người thứ tám nghe được tiếng bước chân của ta, bị kinh sợ, đã chết. Nghe Phượng Thương đem quá khứ của mình kể ra nhất thanh nhị sở, nghe hắn gặp những thứ này, Mộ Dung Thất Thất tung mình lên, ngồi ở trong ngực của Phượng Thương, rồi nói: Vương gia, người số đào hoa rất nhiều, nói như vậy hình như có chút không công bằng. Ta là lần đầu tiên gả cho chàng, chàng cưới nhiều lần như vậy, cứ nghĩ lại ta liền cảm thấy không cam lòng. Nếu không ta cũng vậy, gả đi 8 lần, chúng ta coi như là huề nhau rồi. Nàng dám sao? Tay của Phượng Thương ngắt nhẹ eo nhỏ của Mộ Dung Thất Thất. Nàng là người của ta, cả đời này cũng sẽ mang dòng họ của ta, trừ ta ra, thiên hạ này không ai dám cưới nàng. Vì sao chứ? Mộ Dung Thất Thất chớp mắt ra vẻ hồ đồ. Bởi vì nữ nhân của ta, người khác muốn nhúng chàm, phải hỏi trước kiếm của ta có cho phép hay không đã. Phượng Thương khí phách tuyên ngôn, Mộ Dung Thất Thất nghe được đặc biệt cao hứng. Nàng thích bộ dáng ương ngạnh của Phượng Thương, hắn nói ra những lời nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng ghen tức, nghe làm cho người ta yêu thích. Vâng ra, như vậy cũng không đúng rồi. Trước chàng cưới nhiều nữ nhân như vậy, ta còn không có độ dám, chàng ngược lại đã cảm thấy ủy khuất rồi sao? Mộ Dung Thất Thất biểu môi, trong lòng mặc dù bị lời nói bá đạo của Phượng Thương làm cho cảm động, nhưng vẫn có chút không vui vẻ. Vừa nghĩ tới, chàng kém chút nữa trở thành nam nhân của nữ nhân khác, cùng người khác sinh con dưỡng cái, ta liền cảm thấy rất ủy khuất. Mộ Dung Thất Thất ghen tức, Phượng Thương có thể hiểu được. Hắn kéo Mộ Dung Thất Thất tới trước mặt mình, hôn lên trên trán của nàng, rồi nói: Khanh khanh, nếu như ta nói trước nàng, ta không biết yêu là cái gì. Nữ nhân đối với ta mà nói chỉ là công cụ để nói giỏi tông đường. Nàng có tức giận hay không? Sau khi cha mẹ ta qua đời, hoàng ngoại tổ mẫu là người thương duy nhất trong lòng ta. Còn nói giỏi của Phượng thị đơn bạc, đến đời của cha ta chỉ có một mình ta. Bà lo lắng cho huyết mạch của Phượng thị, cho nên mỗi lần lại từ ái chỉ định kết hôn, nhưng luôn luôn không thể thành công, ngược lại làm cho bà lo lắng, cũng càng thêm gấp gáp, cuối cùng mới có cục diện như bây giờ. Vậy chàng không cư tuyệt sao? Mộ Dung Thất Thất trong lòng dịu lại, mặc dù những người kia bây giờ thành quá khứ, nhưng mà các nàng luôn có chút quan hệ cùng Phượng Thương, làm cho nàng nghĩ muốn độc nhất vô nhị trong lòng hắn có một chút chấm vặt. Khanh khanh, ta nếu cư tuyệt, người khác ác sẽ mất hứng. Lúc này trên mặt Phượng Thương nở nụ cười bí hiểm, tràn đầy ý vị, rồi lại hàm chứa ý lạnh lẽo. Nghe giọng nói của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ ở đây có ẩn chuyện tình gì sao chứ? Ta lần đầu tiên thành thân, đêm tân hôn cổ độc đột nhiên phát tác, ngày đó cũng không phải là 15. Sau này chỉ cần tăng nương vào vương phủ bái đường, đêm đó ta liền cổ độc phát tác. Về những nữ nhân kia, vô luận trúng độc hay là tự sát hay là thất trinh, đều để lộ một chút bóng dáng. Ý chàng là có người giết bọn họ, ngụy trang thành ngoài ý muốn, là có người cố ý muốn biểu xấu danh dự của chàng sao? Mộ Dung Thất Thất hiểu ra, chân mày cũng vì vậy mà dựng lên. Rốt cuộc là người nào? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có huyết hải thâm thù với chàng sao? Phượng Thương cười không đáp, trong mắt đen phát ra lạnh lẽo nồng đậm, mà tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của Mộ Dung Thất Thất. Hai ngày trước ta vào cung, hoàng thượng kêu ta ăn một chút điểm tâm cung trà. Ta ra khỏi ngự thư phòng, liền ói ra tay, trở lại đây tấn mạc nhìn xem. Nói điểm tâm của nước trà, có thuốc dẫn phát độc. Là hoàng nhân liệt. Cái kết quả này thật sự khiến Mộ Dung Thất Thất thất kinh. Tại sao lại như vậy? Hoàng nhân liệt không phải là người thương yêu Phượng Thương nhất sao? Đám cưới của bọn họ lần này, báo vật hoàng nhân liệt ban thưởng đều chuyển tới Nam Lân Vương, chỉ kém chút xíu là mang cả hoàng cung đưa tới. Chẳng lẽ hết thảy là ngụy trang sao chứ? Từ lần thứ tư, tần nương trên kiệu hoa cắt cổ tay, ta liền nhìn ra một vài vấn đề. Người con gái kia không phải là tự sát mà là bị giết. Cho nên lần thứ bảy, tần nương trước tân hôn thất trinh, sau đó tự sát, ta mới xác định sau lưng chuyện này đều do hoàng nhân liệt làm. Hắn không phải là cửu cửu của chàng sao? Tại sao đối với chàng như vậy? Chẳng lẽ bên ngoài nói những lời kia là giả dối? Bác Chu hoàng đế sủng ái Nam Lân Vương, những điều này đều là giả dối sao? Cái kết quả này thật là bất khả tư nghị. Nếu như chân tướng đúng như Phượng Thương nói, như vậy chân tướng này thật sự là quá tàn khốc. Người này làm sao có thể dối trá như vậy? Vừa hiền lành hòa ái, là một vị trưởng giả khả kính, vừa ở sau lưng tính toán xuất ra vô số chiêu ngoan độc chứ? Bởi vì ta một mực tra ra chuyện tình 15 năm trước ở Nhãn Đảng Sơn. Thế nhân đều nói Phượng Tài thua trong tay của Mộ Dung Thái. Phụ thân ta là như vậy sao? Mộ Dung Thái sao có thể so sánh với cha ta chứ? Lúc nói chuyện, Phượng Thương ái nái nhìn Mộ Dung Thất Thất, bởi vì chuyện này nói với Mộ Dung Thái hình như không quá tốt, nói về Mộ Dung Thái vẫn là nói về cha vợ của hắn. Chàng cứ nói đi, không có chuyện gì. Kể từ khi ở chỗ của Lý Thu Thủy biết mình không phải là con gái của Mộ Dung Thái, Mộ Dung Thất Thất thở vào nhẹ nhõm. Có người cha lạnh lùng, khắc bạc như vậy, chính nàng cũng không chịu được chuyện này. Lúc ấy, phụ thân đã nắm chắc phần thắng, lấy thủ đoạn dụng binh của cha. Đừng nói là một Mộ Dung Thái, cho dù 10 người, cũng không cách nào cùng phụ thân đánh đồng đâu. Vương gia, ý của chàng là đại tướng quân ở Nhãn Đảng Sơn sở dĩ chiến bại, không phải bởi vì khả năng của Mộ Dung Thái, mà là thua trong tay của người mình sao? Thông minh. Phượng Thương gật đầu, nhéo chớp mũi Mộ Dung Thất Thất. Nói một chút liền hiểu, khanh khanh quá thông minh rồi. Phượng Thương khích lệ, Mộ Dung Thất Thất nhếch miệng mỉm cười. Nàng hiện tại càng muốn biết rốt cuộc là người nào bán đứng Phượng Tà, rốt cuộc là ai khiến Phượng Thương nhỏ như vậy liền mất đi cha mẹ, rốt cuộc là người nào có cựu hận lớn như vậy với Phượng Tà, thế nhưng lại xuống tay được chứ? Nếu như ta đoán không sai, người này chính là người cậu thân ái của ta, Hoàng Nhan Liệt. Cái gì? Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn ngây dại. Nếu không phải Phượng Thương chính miệng nói ra lời này, nàng cũng không tin tưởng những thứ này. Nhưng mà đáp án cũng thật sự là quá kinh hãi thế tục. Ban đầu ở Nhàn Đảng Sơn đánh một trận, nếu thắng, Bác Chu Quốc có thể tiến quân thần tốc, Tây Kỳ Quốc sẽ trở thành lịch sử, Hoàng Nhan sẽ trở thành dòng họ tôn quý nhất trên lãnh thổ, toàn bộ núi sông cũng sẽ biến thành lãnh thổ của Bác Chu Quốc. Nếu thật sự như lời Phượng Thương nói, Hoàng Nhan Liệt vì sao phải làm như vậy? Hắn như vậy chẳng phải là chặt đứt giả tâm bao quát tứ hại của hắn sao? Nguyên nhân là gì? Hắn tại sao phải làm như vậy chứ? Mộ Dung Thất Thất từ trong giật mình cực độ khôi phục lại với lãnh tĩnh. Lời của Phượng Thương nàng tin tưởng, nhưng mà sao luôn chuyện này rốt cuộc là có lý do gì, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lúc này Hoàng Nhan Liệt lại buông tha cho lợi ích lớn, từ chặt cánh tay của mình. Phượng Tà là bạn thân nói khố của hắn, hai người cùng nhau lớn lên là một loại tình bạn hữu nghị, còn là muội phu của hắn lại càng là linh hồn của quân Bắc Chu. Vì sao Hoàng Nhan Liệt lại muốn phá hủy Phượng Tà chứ? Nếu không phải bởi vì ta mỗi lần đều ở trong đêm tân hôn phát bệnh, nếu không phải bởi vì mấy cô gái vô tội bị chết khiến cho ta điều tra, ta cũng sẽ không hoài nghi tới Hoàng Nhan Liệt. Hắn tại sao phải làm như vậy? Đáp án của vấn đề này ta cũng muốn biết. Mẫu thân của ta là muội muội hắn thương yêu nhất, phụ thân ta là huynh đệ tốt nhất của hắn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho hắn ra tay nặng như vậy? Bí mật sau lưng này ta cũng chưa suy nghĩ ra. Vừa nghĩ tới bầu dáng chết thảm của Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt, còn có đứa trẻ chưa kịp ra đời đó, quả đấm của Phượng Thương nắm thật chặt, hận không thể đem Hoàng Nhan Liệt chập tới lập tức tra hỏi. Về chàng đã tra hỏi từ Mộ Dung Thái chưa? Nếu quả thật là Hoàng Nhan Liệt bán đứng quân tình, Mộ Dung Thái hẳn là biết. Dù sao chuyện này cũng là Mộ Dung Thái ra mặt. Tra không được. Lúc Nạp Lan Tính ở Mộ Dung phủ dạy nàng học, nhân cơ hội đi khắp cả phủ Mộ Dung, ngay cả nhà kho của Mộ Dung Thái cũng đi qua, nhưng cũng không có tra được bất cứ chuyện gì. Giống như tất cả dấu vết cũng bị người ta san bằng, thật giống như cho tới bây giờ không có phát sinh chuyện tương tự. Có lẽ Mộ Dung Thái cũng chỉ là cây đao, mà dù đao còn đang nằm trong tay của người khác. Vương gia. Mộ Dung Thất Thất hiện tại có chút đau lòng cho người trước mắt này. Thì ra chân tướng lại tàn khốc như vậy. Người ngoài nhìn vào, Phượng Thương thân có địa vị cao, vinh hoa phú quý, hiển hách một thời, nhưng sau lưng những chuyện này bọn họ nào đâu biết. Tự hồ đọc được ý nghĩ nội tâm của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương một lần nữa ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, đầu thật sâu chôn ở cổ của nàng. Khanh khanh, những thứ này vốn là chuyện của ta, nhưng lại kéo nàng vào, ta thật sự là tự trách vô cùng. Nhưng là nàng tốt đẹp như vậy, ta không nỡ buông tay. Ta sợ chờ ta xử lý xong chuyện của mình, nàng đã gả cho người khác làm thê tử. Ta có lòng tham lam muốn giữ lấy nàng, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn đem nàng đoạt lại. Mộ Dung Thất Thất trở tay ôm lấy Phượng Thương, người nam nhân này thật không biết nên nói thế nào cho phải. Vương gia, ta và chàng là vợ chồng, trượng phu có khó khăn, thê tử theo lý nên theo bên người, giúp chàng cùng lo giải sầu giải nạn. Vương gia là người trọng yếu nhất đối với ta trên thế giới này. Bây giờ nói như vậy, chẳng phải là muốn chia lìa tình cảm cùng ta sao? Khanh khanh. Mộ Dung Thất Thất nói như vậy khiến cho giọng nói của Phượng Thương có chút run rẩy. Ta có lúc cảm thấy ta rất ích kỷ. Kể từ khi gặp nàng, ta đã muốn độc chiếm nàng, để nàng trở thành vật tư hữu của ta. Dù sao cái thế giới này, thứ để cho ta chú ý cũng để cho ta lưu luyến quá ít. Nhưng là thế giới của ta quá mức phức tạp, để nàng theo cùng ta đối mặt là ta tâm tư quá nặng rồi. Phượng Thương nói những lời này làm cho Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc cũng hiểu vì sao trong mắt của hắn luôn cất giấu một tia u buồn. Thì ra là bởi vì trên lưng hắn đều huyết hải thâm cừu, cho nên mới không thể tùy ý thoải mái. Vương gia. Mộ Dung Thất Thất nắm tay Phượng Thương kiên định nhìn hắn. Vương gia, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì phát sinh, cho dù lên núi đào xuống biển lửa, ta cũng sẽ phụng bồi bên chàng, đi theo bên cạnh chàng, lòng ta cam tâm, đây là tự ta tự nguyện. Chúng ta đã lập thành lời thề non hẹn biển, đại tướng quân là phụ thân của ta, Minh Nguyệt công chúa cũng là mẫu thân của ta, thù của cha mẹ không đội trời chung, thù này chúng ta nhất định phải báo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ôm hận mà chết. Lời nói của Mộ Dung Thất Thất như chém đinh chặt sắt, cực kỳ dũng cảm. Phượng Thương phản phất như gặp lại cô gái dưới đêm trăng đàn lên khúc hát chí khí hào hùng, vừa định nói chuyện, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang. Người nào? Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời xuất thủ, hai người đá văng cửa sổ đi ra ngoài, lại phát hiện một người đứng ở trên tường. Người nọ mang mặt nạ con nít, thấy mặt nạ, Mộ Dung Thất Thất cả kinh nói: Chính là hắn, Phương gia, đêm đó hắc y nhân ở suối nước nóng chính là hắn đấy. Nói thì chậm, nhưng xảy ra lại nhanh, một đạo bóng trắng đánh úp về phía hắc y nhân. Phượng Thương đã tới bên cạnh hắc y nhân rồi, chỉ trong chốc lát, hai người đã qua 10 chiêu. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Mộ Dung Thất Thất nhảy lên, nghĩ muốn giúp đỡ, lại không nghĩ tới, đối phương ném một đòn sương mù, chờ sương khói tan hết, thân ảnh đối phương cũng tan biến mất. Những người khác nghe tiếng động bên Tùng Lâu cũng bị kinh động, chờ mọi người xuất động tìm kiếm hắc y nhân. Hắn thế nhưng giống như bốc hơi, một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Người này chẳng những vô cùng quen thuộc với địa hình Phượng Vũ Sơn Trang, mà còn đối với Phượng Vũ này cũng rất quen thuộc. Mộ Dung Thất Thất khẳng định nói, lời nói của nàng chiếm được sự ủng hộ của Phượng Thương. Người nọ đối với Vương Phủ không phải quen thuộc bình thường, ngay cả ám vệ an bài cũng biết nhất thành nhị sở, còn có thể thuận lợi chạy trốn. Hắn rốt cuộc là người nào? Quen thuộc Vương Phủ như vậy, nếu là địch nhân của hắn, đây chẳng phải là chuyện rất không ổn sao? Hơn nữa, mới vừa rồi, Phượng Thương cũng hắc y nhân soi chiêu, hai người rõ ràng ngang tài ngang sức, người này rốt cuộc là người nào chứ? Gia tăng phòng vệ trong Vương Phủ. Phượng Thương sắc mặt có chút trầm, sắp đến ngày thành thân của hắn. Nếu hắc y nhân kia là người của Hoàng Nhan Liệt, chẳng phải là Mộ Dung Thất Thất lần này sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Phượng Thương không dám nghĩ tiếp, lúc trước nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, hắn không để ý, bởi vì không phải là người trong lòng hắn, nhưng lần này hoàn toàn khác. Mộ Dung Thất Thất là trân bảo hắn vất vả tìm được. Nếu nàng có chuyện gì, hắn phải làm sao bây giờ? Chờ Mộ Dung Thất Thất nằm ngủ xong, Phượng Thương đi tới thư phòng. Như ý, ta giao việc thủ vệ ngày thành thân cho ngươi. Ngươi cần phải bảo đảm, ngay cả con ruồi cũng không thể đi vào. Truyền cho Nạp Lan Tính, để cho người có Phật Sinh Môn giám thị tất cả những người khả nghi trong kinh thành. Bắt được sau đó lập tức giải quyết. Cát Tường, cầm hổ phù của ta, để cho Ân Kỳ Quân chuẩn bị đợi lệnh. Liên tiếp ba đạo lệnh ban ra, làm cho Cát Tường Như Ý cùng Nạp Lan Tính ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Trong lúc nhất thời, cả không khí cũng trở nên nghiêm túc. Trong mắt đen của Phượng Thương lóe ra ánh sáng u lãnh. Người áo đen kia rốt cuộc là người nào? Tới Vương Phủ có mục đích gì? Tại sao hắn lại quen thuộc với Vương Phủ như vậy? Chẳng lẽ hắn là người của Hoàng Nhan Liệt? Vô số vấn đề xuất hiện trong đầu của Phượng Thương, tìm không được đáp án, làm cho người ta không nhận được, xúc động trong lòng. Bình tĩnh, Phượng Thương cố gắng làm cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Chuyện này quan hệ tới sự an nguy của Mộ Dung Thất Thất, hắn không thể không khẩn trương. Mặc dù hắn nắm chắc có thể bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, nhưng phải cẩn thận mới được. Nếu thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể để cho thời tiết Bắc Chu Quốc thay đổi. Nếu Hoàng Nhan Liệt dám đả thương Mộ Dung Thất Thất, hắn không ngần ngại thực hiện trước kế hoạch của mình. Cách ngày 28 càng ngày càng gần, hắc y nhân như cũ không có tin tức. Vẻ mặt của Phượng Thương nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm sôi trào mãnh liệt. Tung tích hắc y nhân không rõ, hôn kỳ sắp tới, không biết Hoàng Nhan Liệt lần này chuẩn bị xuất chiêu gì. Ngày 27, Phượng Thương mang Mộ Dung Thất Thất đưa vào cung, dựa theo lễ nghi rước dâu hai nước. Ngày 28, hắn mới tới hoàng cung đón rước Mộ Dung Thất Thất. Hết thảy phải cẩn thận đây. Phượng Thương lúc gần đi, liên tục dặn dò Mộ Dung Thất Thất. Hắn không yên lòng để cho Mộ Dung Thất Thất ở nơi khác, nhờ cậy riêng Hoàng Thái Hậu Đông Phương Lam để cho Mộ Dung Thất Thất ở tại tẩm cung của bà. Chờ sau khi Phượng Thương đi, Mộ Dung Thất Thất đi vào Cẩm Huyền Cung, liền thấy được Đông Phương Lam. Bác Chu Quốc thắng ở cuộc thi tranh bá, chuyện này Đông Phương Lam đã sớm biết. Trước kia mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nếu như đã đánh cuộc, Mộ Dung Thất Thất thắng, bà phải đáp ứng. Cho nên mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngầm đồng ý hôn sự này. Hiện tại, Phượng Thương ở trước ngày tân hôn đem Mộ Dung Thất Thất đưa tới Cẩm Huyền Cung của Đông Phương Lam, khiến cho trong lòng lão Thái Hậu có bao nhiêu vui mừng. Xem ra ở trong lòng Phượng Thương, người làm hoàng tổ mẫu như bà vẫn là có giá trị tín nhiệm. Đồng thời, Đông Phương Lam cũng thấy rõ ràng vị trí quan trọng của Mộ Dung Thất Thất ở trong lòng của Phượng Thương. Nếu không, hắn sẽ như thế nào lại đem tân nương phó thác cho bà chứ? Ngồi đi. Đông Phương Lam chỉ vào cái ghế bên cạnh. Mộ Dung Thất Thất vừa đi qua, Tuyết Nhi trong ngực Đông Phương Lam liền nhảy xuống, vừa đong đưa chạy tới dưới chân Mộ Dung Thất Thất. Tuyết Nhi ngoắt cái đuôi ở bên chân Mộ Dung Thất Thất đi từ từ. Xem ra Tuyết Nhi rất thích người đấy. Đông Phương Lam có chút kinh ngạc. Cháu gái của bà nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy Tuyết Nhi quá thân mật đối với người nào như vậy. Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên tới, Tuyết Nhi liền thích nàng như vậy. Xem ra thiếu nữ này hẳn là có chỗ hơn người. Mộ Dung Thất Thất cũng không biết, chỉ bằng con chó như quả tuyết cầu này, cảm tình của Đông Phương Lam đối với nàng tăng lên rất nhiều. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tự hồ rất hưởng thụ, hiếp mắt cọ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, giống như muốn nàng ôm vậy. Đứa nhỏ này thế nhưng lại thích người đấy. Đông Phương Lam nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt vô cùng ôn nhu, giống như nhìn con gái của mình. Thấy vẻ mặt Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất có chút đồng tình với vị lão nhân trước mắt. Không biết lúc nói tới chuyện thảm kịch 15 năm trước, bà như thế nào chịu nổi bi kịch. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng có bao nhiêu sức để chịu đựng chứ? Nghe nói, Hoàng Thái Hậu Bác Chu Quốc rất tin Phật. Kể từ khi con gái và con rể qua đời, hàng năm đều lên chùa lễ Phật. Nói như vậy, Đông Phương Lam thích sự thanh tịnh ở chùa. Có lẽ mỗi khi thấy cả thành phồn hoa này sẽ làm cho bà càng thêm bi thương, càng thêm nhớ nhung con gái cùng con rể. Mà ở chùa ăn chay lễ Phật, vì con gái con rể cùng ngoại tôn nữ chưa xuất thế mà cầu phúc, sẽ làm tâm tình của bà thanh tịnh hơn nhiều. Mộ Dung Thất Thất ôm Tuyết Nhi vào trong ngực, ngồi trước mặt của Đông Phương Lam. Từ chỗ Phượng Thương biết được kẻ đầu sỏ thẩm kịch 15 năm trước là Hoàng Nhan Liệt. Nhìn lại Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất vô cùng thương tiếc vì lão nhân này. Phượng Thương sợ là cũng sẽ không đem chân tướng nói ra cho hoàng ngoại tổ mẫu biết. Người lớn tuổi như vậy, nếu biết chân tướng sự tình, sợ là càng thêm chịu không nổi. Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, chỉ chậm rãi vuốt lông của Tuyết Nhi. Đông Phương Lam vẫn nhìn Mộ Dung Thất Thất, chờ tới lúc Thanh cô bưng trà cùng điểm đâm tới, Đông Phương Lam đột nhiên nói một tiếng. Thật sống. Tiểu thư, ngài nói giống cái gì? Thanh cô bưng trà cho Đông Phương Lam, rồi hỏi. Thanh cô, lúc trước ai ra không phải nói, cảm giác thấy ánh mắt của Chiêu Dương công chúa giống một người sao? Hôm nay thấy nàng ôm Tuyết Nhi như vậy, ai ra mới nhớ tới. Năm đó, Minh Nguyệt cũng ôm Bảo Tuyết như vậy. Bào Tuyết trong miệng của Đông Phương Lam là chỉ Tuyết Nhi trong ngực Mộ Dung Thất Thất, cũng là một con chó Nhật màu trắng. Nghe Đông Phương Lam nói như thế, Thanh cô cũng cẩn thận đánh giá Mộ Dung Thất Thất nhiều lần, cuối cùng cũng gật đầu liên tục. Đúng vậy, tiểu thư vừa nói, đồ tỳ cũng cảm thấy cử chỉ thần thái của Chiêu Dương công chúa, đặc biệt là đôi mắt kia, cực kỳ giống Minh Nguyệt công chúa của chúng ta. Thật là cực kỳ giống. Lời nói của chủ tớ bọn họ truyền đến trong tai của Mộ Dung Thất Thất, làm cho nàng sửng sốt. Ánh mắt của nàng giống Minh Nguyệt công chúa. Mộ Dung Thất Thất lúc này mới nghĩ tới điểm đó, hắc y nhân lúc ấy nhìn thấy nàng cũng gọi nàng một tiếng Minh Nguyệt, chẳng lẽ cũng là nói ánh mắt của nàng giống như Minh Nguyệt công chúa sao? Đồng Phương Lam si ngốc nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong mắt dần dần có lệ nóng. Ai già dưới gối chỉ có Minh Nguyệt là con gái. Từ nhỏ nàng là bảo bối trong lòng của ai xa, thật giống như ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rơi. Minh Nguyệt đặc biệt hiểu chuyện, từ nhỏ cũng biết quan tâm tới người. Trên thế giới này, người để cho ai xa nhớ thương nhất không phải là Tiên Hoàng, mà là Minh Nguyệt. Chẳng biết tại sao, Đông Phương Lam đột nhiên nói hết ý nghĩ của mình, nhìn Mộ Dung Thất Thất, chậm rãi nói chuyện xưa của Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Minh Nguyệt gả cho Vương Tà, ai xa đặc biệt cao hứng. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phượng Tà nhân phẩm tốt, năng lực lớn, ai ra rất thích người con rể này. Ta hy vọng bọn họ có thể thật dài thật lâu như vậy, ân ân ái ái, bạc đầu dai lão. Nhưng mà vận mệnh trêu cợt người, ai ra không nghĩ tới bọn họ sẽ chết ở Nhàn Đáng Sơn. Nói đến đây, ánh mắt Đồng Phương Lam có chút lại nóng. Ai ra biết chuyện này không liên quan gì tới người, nhưng mà vừa nghĩ tới ngươi là con gái của Mộ Dung Thái, ai ra cũng rất không vui. Cho dù hiện tại trong lòng ai ra cũng không ngăn cản được sợ hãi. Đồng Phương Lam vuốt bộ ngực mình rồi nói tiếp. Nhưng mà thường nhi thích ngươi, ai ra cũng nhìn ra được. Đứa bé kia mất đi cha mẹ đã đủ bất hạnh rồi. Nếu như ai ra phản đối nữa, như vậy thường nhi quả thật quá khổ. Ai ra không muốn chia rẽ các ngươi. Nói đến đây, nước mắt Đông Phương Lam rơi xuống. Chẳng biết tại sao, thấy vị lão phụ nhân trước mắt này rơi lệ, trong lòng Mộ Dung Thất Thất cũng rất khó chịu. Nàng đứng dậy trước mặt Đông Phương Lam, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng đưa cho Đông Phương Lam, lau nước mắt trên gương mặt. Ngoại tổ mẫu đã khổ sở nhiều rồi, ta với vương gia cũng sẽ cùng nhau hiếu thuận với ngài. Một tiếng ngoại tổ mẫu khiến cho trong lòng của Đông Phương Lam cảm khái vạn lần. mà Mộ Dung Thất Thất ôm nhu lau nước mắt cho bà, khiến cho sự cứng rắn sau cùng trong lòng vị lão nhân này cũng bị hòa tan. Năm đó, Tiên Hoàng Băng Hà, Minh Nguyệt cũng như vậy ở bên cạnh Ai Gia, vì Ai Gia gạt lệ, trấn an Ai Gia. Nàng nói, Mẫu hậu, ta cùng Phượng Tà sẽ hiếu kính ngài, ngài đừng có quá khổ sở. Suốt cảnh sinh tình, tất cả bi thương cùng tịch mịch nảy ra trong ngực của Đông Phương Lam. Mộ Dung Thất Thất khiến bà nhớ lại chuyện cũ, những chuyện tốt đẹp khó quên trong quá khứ cứ nhức nhức hiện lên trước mắt của Đông Phương Lam. Thần ảnh Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất chồng lên nhau khiến Đông Phương Lam bị hoa mắt. Minh Nguyệt, tay Đông Phương Lam run rẩy vuốt về trên mặt Mộ Dung Thất Thất. Minh Nguyệt, con có biết mẫu hậu rất nhớ con hay không? Đông Phương Lam ôm Mộ Dung Thất Thất, nước mắt tuôn đầy mặt. Những kiên cường mấy năm này ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn sụp đổ, còn lại chỉ có từ mẫu bi thương nhớ thương con gái. Biết Đông Phương Lam đau khổ, Mộ Dung Thất Thất vẫn không nhúc nhích, chỉ tùy ý ôm lấy lão nhân, nàng nhẹ nhàng giúp Đông Phương Lam thuận khí. Vì lão nhân này thật sự là quá đáng thương, đến bây giờ còn chẳng hay biết gì. Đông Phương Lam khổ sở khiến cho Mộ Dung Thất Thất đau lòng cho vị lão nhân này, nhưng ngược lại càng thêm hận hậu quả do Hoài Nhân Liệt gây ra. Người này làm sao ác tâm như vậy, làm hại người ta mất đi thân nhân, hắn rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy chứ? Đông Phương Lam khóc thật lâu, lâu tới mức quên cả thời gian, cuối cùng lão nhân mệt mỏi ngủ trong ngực Mộ Dung Thất Thất. Lúc Mộ Dung Thất Thất cùng Thanh Cô đỡ Đông Phương Lam chuyển đến trên giường, sau đó khóe mắt lão nhân vẫn còn nước mắt. Công chúa, cực khổ cho ngài rồi. Thanh Cô có chút áy náy nhìn đầu vai của Mộ Dung Thất Thất bị nước mắt Đông Phương Lam làm cho ướt đẫm. Ngày mai là ngày thành thân của ngài cùng vương gia, hôm nay thế nhưng... Thanh Cô, ngài không cần phải khách khí, thấy hậu cũng là xuất cảnh sinh tình, huống gì nàng là ngoại tổ mẫu của vương gia, sau này cũng là trưởng bối của ta, đây vốn là chuyện ta phải làm. Mộ Dung Thất Thất một lần nữa lau nước mắt sờ khóe mắt của Đông Phương Lam, nhìn sâu vào vị lão nhân này một cái. Thanh Cô, thái hậu làm phiền ngài chiếu cố rồi. Mộ Dung Thất Thất lui ra ngoài, đóng cửa lại. Đông Phương Lam mở mắt, đáy mắt một mảnh tia máu màu đỏ. Thanh Cô, tiểu thư, ta ở đây. Thanh Cô, đem mũ phượng cùng khăn chùm của Minh Nguyệt lúc làm đám cưới tìm ra đây, đưa cho đứa nhỏ này, để cho nàng ngày mai mặc y phục xuất giá của Minh Nguyệt. Tiểu thư, Thanh Cô tin tưởng hiểu tầm quan trọng của mũ phượng và khăn chùm của Hoàng Nhan Minh Nguyệt ở trong lòng của Đông Phương Lam, hiện tại đưa cho Mộ Dung Thất Thất chẳng lẽ để chấp nhận thân phận của nàng. Ai ra xa rồi, tầm nhìn cũng không hẹp như vậy, nàng là cô nương tốt, là một cô nương tốt. Phân phó xong những lời này, Đông Phương Lam hơi mệt chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là khoảng thời gian đầu tiên Mộ Dung Thất Thất rời xa Phượng Thương. Mặc dù hai người bọn họ cũng không có hành động gì vượt rào, cũng không có ngủ cùng giường, nhưng mà ít nhất mỗi ngày gặp nhau. Hơn nữa, buổi tối hai người ở cùng nhau, cách cũng không xa. Hôm nay là ngày độc thân cuối cùng, Mộ Dung Thất Thất muốn một mình một người ở trong Cẩm Huyền Cung xa lạ này, chờ Phượng Thương ngày mai tới cùng rước nàng. Điều này làm Mộ Dung Thất Thất có chút không quen. Mộ Dung Thất Thất mở ra rương gỗ trước mặt, nơi này chứa đồ giá y mà Lý Thù Thủy chuẩn bị cho nàng ngày mai sẽ mặc. Mở ra rương gỗ, Mộ Dung Thất Thất bỗng người thấy một mùi vị khác thường, giống như mùi hoa bách hợp. Cẩn thận ngửi lần nữa, cổ mùi lại này đến từ đồ giá y. Không, không phải là hoa bách hợp, mà là mùi mị hương của dược vật. Nếu không phải nàng đối với mấy cái này hiểu rất rõ, căn bản sẽ không phát hiện được cái này. Lý Thù Thủy thế nhưng lại thêm mùi hương lạ lùng vào giá y, điều này là Mộ Dung Thất Thất vô cùng bất khả tư nghị. Tại sao lại như vậy? Tại sao bà ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ là vì thúc đẩy nàng viên phòng cùng Phượng Thương sao? Nhưng mà sao lại phải phí công lớn như vậy? Hơn nữa, mùi thơm lạ lùng này không giống với mị tình hương bình thường, mà đối với cơ thể con người còn có hại. Chẳng lẽ Lý Thù Thủy không biết sao chứ? Lần nữa nhớ lại lúc trước khi rời đi, Lý Thù Thủy nói mấy lời không giải thích được. Mộ Dung Thất Thất càng nghĩ càng cảm thấy Lý Thù Thủy có vấn đề, lúc này lại thấy bộ giá y này. Đang lúc Mộ Dung Thất Thất tính toán đi tìm Tô Mi cùng Tố Nguyệt, một người áo đen xuất hiện trước mặt nàng, nhìn lên lại là người đeo mặt nạ con nít đó. Mộ Dung Thất Thất trong tay lấy ra hai cây sợi tơ, nghĩ muốn tập kích người nọ, không ngờ tới lại xoay người bỏ chạy. Lần này không thể để cho hắn dễ dàng chạy mất, Mộ Dung Thất Thất bám theo phía sau của hắc y nhân thật chặt. Người này tự hồ cố ý cùng Mộ Dung Thất Thất giữ một khoảng cách, vừa không làm cho nàng đuổi kịp mình, vừa không để cho Mộ Dung Thất Thất cách quá xa. Mộ Dung Thất Thất đi theo phía sau hắc y nhân, bay theo trong ban đêm yên tĩnh. Hắc y nhân dẫn theo Mộ Dung Thất Thất rẽ nhiều lần, cuối cùng nhảy vào trong một biệt viện. Mộ Dung Thất Thất không hề nghĩ ngợi, cũng đi theo mà nhảy xuống. Nơi này là một thiên điện của Cẩm Huyền Cung. Mộ Dung Thất Thất thấy hắc y nhân vào thiên điện, nàng cũng đi theo vào. Trong điện sạch sẽ, màn che dài làm bằng cẩm bạch rủ trong điện, cũng giống như lúc trước. Hắc y nhân một lần nữa biến mất vô ảnh, cả trong điện cũng không thấy bóng người hắc y nhân. Hắc y nhân kia rốt cuộc là người nào? Mộ Dung Thất Thất vuốt tờ vàng trong tay, cẩn thận đánh giá hết thảy trong điện. Lúc xoay người, thấy được trên tường treo một bức họa. Ái nữ Minh Nguyệt. Trước bức họa là một khối bài vị đen nhánh. Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng đọc dòng chữ trước mắt, một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trên bức tranh. Vừa nhìn thấy cô gái trong bức tranh, Mộ Dung Thất Thất nghe dạy. Người nọ là Hoàng Nhan Minh Nguyệt sao? Vì sao? Vì sao Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng nàng lớn lên giống nhau như vậy? Quả thật là giống nhau như đúc. Mộ Dung Thất Thất không nhịn được, đưa tay sờ nhân vật trong bức tranh. Nàng kia cười yếu ớt ngồi bên cửa sổ đọc sách, vẻ mặt tự nhiên hào phóng, ngũ quan hoàng mỹ tinh xảo. Trên bức họa viết: Ái thê Minh Nguyệt, chấp bút là Phượng Tà. Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Nếu như ngươi là Hoàng Nhan Minh Nguyệt, vậy ta đây là ai chứ? Mộ Dung Thất Thất dở mặt nạ trên mặt xuống, nhìn cô gái trong bức tranh, có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Mộ Dung Thất Thất, nhưng nàng không dám suy nghĩ, cũng không dám đi chứng nhận. Nếu như nàng là con gái Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, vậy nàng tại sao xuất hiện ở phủ Mộ Dung, còn lấy thân phận con gái Mộ Dung Thái để sống? Lúc đứa trẻ trong bụng Hoàng Nhan Minh Nguyệt chết mới được 7 tháng, nếu Hoàng Nhan Minh Nguyệt thật sự đã chết, vậy đứa trẻ kia làm sao mà sống chứ? Khó trách Lý Thừa Thủy lúc nhìn thấy mặt nàng lại kêu giống, chẳng lẽ lại nói nàng giống Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Hắc y nhân kia rốt cuộc là người nào? Hắn không phải là biết cái gì chứ, cho nên mới thất thanh kêu lên tiếng Minh Nguyệt, mới có thể dẫn mình tới chỗ này. Khó trách nàng nhìn thấy Đông Phương Lam sẽ cảm thấy thân thiết. Đông Phương Lam cũng nói nàng có thần thái cử chỉ cùng ánh mắt giống Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Nếu như thân phận chân thật của nàng là con gái Phượng Tà của Hoàng Nhan Minh Nguyệt, như vậy tất cả không có gì để giải thích rồi. Nhưng là Mộ Dung Thất Thất thật không dám suy nghĩ tất cả những thứ này. Nếu thật như vậy, nàng cùng Phượng Thương không phải là huynh muội hay sao? Huynh muội yêu nhau loạn luân sao? Nàng đã yêu thân ca ca của mình, tại sao lại như vậy chứ? Chân Mộ Dung Thất Thất mềm nhũn, thống khổ ngồi dưới đất, nhìn lên mỹ nhân trong bức họa. Nước mắt Mộ Dung Thất Thất theo gương mặt mà rơi xuống. Nếu như tất cả là sự thật, nàng đã tìm được cha mẹ ruột của mình rồi, hẳn là cao hứng mới phải. Nhưng là nếu như hết thảy là sự thật, nàng cùng Phượng Thương phải làm sao bây giờ? Bọn họ mới vừa thề non hẹn biển, mới vừa thề yêu nhau tới lâu dài, hiện tại tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy chứ? Trong điện vắng ngắt, trước linh bài bên cạnh hai cây nến, một người lặng lẽ rơi lệ. Ánh nến đốt lập lòe, đem bóng dáng Mộ Dung Thất Thất kéo dài vô tận. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất vẫn tự xưng là thông minh, hiện tại cũng không biết xử lý vấn đề này như thế nào. Tới năm lần Vương phủ tìm Phượng Thương nói cho rõ sự tình sao? Nhưng mà nếu biết rõ ràng thì phải làm sao? Biết rõ thân phận cũng là ý nàng muốn cùng hắn chia tay lâu dài, sau này cũng đã không thể ở cùng một chỗ. Lúc này Mộ Dung Thất Thất cỡ nào hy vọng mình là một con đại điểu, đem mình vùi đầu trong đôi cánh rộng rãi, quên hết thảy phiền não. Giờ khắc này nàng có chút hận cái người mang nàng tới đây. Hắc y nhân mang mặt nạ con nít, hắn vì sao phải vạch trần một màn tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ thấy nàng tâm tê liệt phế hắn rất vui vẻ hay sao chứ? Nếu hắn là người biết chuyện, vì sao không sớm xuất hiện? Vì sao lại vào lúc nàng động tâm động tình hắn mới nói rõ chân tướng? Người này tại sao lại ác như vậy chứ? Một loại xúc động xuất hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất.

thấy y phục quý nữ nhi mặc trên người Mộ Dung Thất Thất rất vừa, Đông Phương Lam gật đầu lia lịa rồi nói: cô dâu thật xinh đẹp, chú rể cũng rất tuấn mỹ, rất tốt. Dứt lời, mắt Đông Phương Lam không hiểu sao lại nóng lên nói: Thương Nhi, tới đây. Thất Thất, ai già có thể gọi con như vậy chứ, con cùng tới đây đi. Chờ hai người tới trước mặt của Đông Phương Lam, Hoàng Thái Hậu nắm lấy tay hai người chồng lên nhau rồi nói: xem các người. Ai già liền nhớ lại bộ dáng của Minh Nguyệt xuất giá năm đó, nếu như Minh Nguyệt cùng Phượng Tào dưới Cửu Tuyền biết nhìn các người như vậy nhất định sẽ cao hứng. Các người hãy sống thật tốt, sớm một chút để cho ai ra ôm tôn tử. Ngoài tổ mẫu, ta sẽ cố gắng. Lúc Phượng Thương nói lời này, nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, hai người mặt mày đôi tình ở trong mắt Đông Phương Lam trong lòng lại càng cao hứng. Lập tức Đông Phương Lam gỡ chiếc vòng phượng trên tay trái xuống đeo trên cổ tay của Mộ Dung Thất Thất. Vốn là một đôi, nhưng chiếc vòng tay chi long kia ai dài đưa cho Minh Nguyệt, chỉ còn lại chiếc vòng phượng này, hôm nay đưa cho con. Ai ra chúc con bạc đầu giai lão, trăm năm ân ái. Cảm ơn ngài, ngoại tổ mẫu. Lão nhân trước mắt đã không còn ánh mắt sắc bén như lúc đầu gặp mặt, bây giờ chỉ còn lại là từ mẫu. Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương ở trước mặt Đông Phương Lam quỳ xuống, cùng kính nhìn về phía vị lão nhân này mà hành lễ. Chờ hai người đi xa, nước mắt Đông Phương Lam mới rơi xuống. Minh Nguyệt, phù hộ cho bọn nhỏ, để bọn họ có cuộc sống hạnh phúc. Hôn lễ của hoàng thất không giống với dân gian. Phượng Thương đầu tiên dẫn Mộ Dung Thất Thất đi bái tạ hoàng nhan liệt, tiếp theo đó ở cung đình trước sự chứng kiến của văn võ bá quan, bái thiên địa, còn tham gia yến hội cung đình, cuối cùng đến tối mới có thể trở về vương phủ. Mà trong cung, Mộ Dung Thất Thất cũng không cần giống như tân nương trong dân gian phải đội hồng sa, như vậy cũng dễ dàng đi rất nhiều. Tài tử gia nhân, trai tài gái sắc. Hai người sau khi nhìn thấy Hoàng Nhan Liệt là câu khen ngợi của Hoàng Nhan Liệt nói với bọn họ. Được, rất tốt. Phượng Thương cưới Mộ Dung Thất Thất khiến cho Hoàng hậu cùng Đức Phi chú ý tới, hai người luôn miệng bên cạnh của Hoàng Nhan Liệt nịnh nọt. Công chúa, hôm nay thật xinh đẹp. Lý Ban cười cho người đem lễ vật mà mình chuẩn bị cho Mộ Dung Thất Thất. Chúc mừng hai người ân ân ái ái, sớm sinh quý tử. Hoàng hậu Lý Băng đưa tới một đôi vòng tay cực phẩm làm bằng phỉ thúy. Hoàng Nhan Liệt gật đầu khen ngợi. Thấy Lý Băng tặng như vậy, Đức Phi làm khả tâm cũng không cam lòng chịu yếu thế. Nàng tặng lễ vật là một bức bạch ngọc điêu khắc thần tượng Tống Tử Quan Âm. Ngọc Quan Âm này toàn thân trắng nõn, không có tì vết nào. Hơn nữa ngụ ý của nó vô cùng tốt. Một đám người bên cạnh rối rít khích lệ. Nhiều con nhiều phúc, rất tốt. Hoàng Nhan Liệt nói tiếng tốt khiến cho lòng của Lâm Khải Tâm như đang bay múa, đang khiêu khích nhìn Lý Băng một cái, vẻ mặt đắc ý. Sau đó đột đột lại có người tới đưa lễ vật. Đối với mấy món lễ vật này, Mộ Dung Thất Thất cũng không có cự tuyệt, để cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt nhận lấy hết. Hoàng thượng, lễ vật của ngài còn chưa có đấy. Lâm Khả Tâm ôn nhu nói, hai ngày nay Hoàng Nhan Liệt nghỉ ở Tĩnh Tâm Điện của nàng, có nam nhân phụng bồi, sắc mặt Lâm Khả Tâm biểu lộ động lòng người. Rõ ràng tuổi đã hơn 40, nhưng học giống như vị quý phi trẻ tuổi, khiến Mộ Dung Thất Thất nhìn không được mà nổi da gà. Ừ, trẫm sắc phong Chiêu Dương công chúa làm nhất phẩm vương phi, thấy trẫm không cần quỳ lại, tùy thời có thể xuất nhập hoàng cung, phần thưởng hoàng mã quái một, quyền lực ngang hàng cùng Nam Lân Vương. Nghe được lời nói này của Hoàng Nhan Liệt, trong điện như nở tung. Đây là ý gì? Mộ Dung Thất Thất là một nữ nhân, lại được hưởng thụ quyền lực ngang hàng với Nam Lân Vương. Phượng Thương nắm giữ quân quyền Bắc Chu Quốc, thấy Hoàng Nhan Liệt không cần lại, thân phận giống với hoàng tử. Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất được đãi ngộ như vậy, hoàn toàn vượt qua cả Thái tử Phi Dư Thi Thi rồi. Như vậy, chẳng lẽ Hoàng Nhan Liệt muốn đổi Thái tử hay sao chứ? Tầm từ đế vương, những người này không hiểu được, mọi người chỉ có thể phía dưới trao đổi ánh mắt, có người gan lớn hơn thì hội nghị bàn một đôi lời. Duy chỉ có những hoàng tử kia vẫn ngồi thẳng như cũ, ý nghĩ của bọn họ không người nào biết được, mặt ngoài vẫn bình tĩnh như trước. Duy chỉ có Hoàng Nhan Hồng là biểu hiện rõ ý nghĩ chân thật của mình, hắn nắm chặt chén rượu, trên tay nổi lên gân xanh.

Này rất tốt, chính là thân thể không tốt lắm, cho nên không thể tự mình tìm ngươi. Ngươi đi theo ta. Mộ Dung Thanh Liên đi theo Hoàng Nhan Bảo Châu ở trong cung đi vài vòng, cuối cùng vào một gian phòng vắng vẻ. Nhị tỷ ta ở chỗ này sao? Mộ Dung Thanh Liên có chút không quá tin tưởng, cảnh giác nhìn Hoàng Nhan Bảo Châu rồi hỏi. Dĩ nhiên, nàng bây giờ là cung nữ trong cung, nhưng thân thể không tốt, tạm thời ở chỗ này dưỡng bệnh. Ngươi mau vào đi thôi, ta ở chỗ này giúp ngươi coi chừng, thời gian không nhiều lắm, các ngươi nói ngắn gọn một chút. Hoàng Nhan Bảo Châu vẻ mặt chân thật rồi nói, nhìn qua không có là giả bộ. Mộ Dung Thanh Liên bán tính bán nghi đẩy cửa ra, còn chưa có đi vào đã bị Hoàng Nhan Bảo Châu đẩy mạnh một cái. Mộ Dung Thanh Liên còn chưa hô lên tiếng đã bị một người dùng vải trắng bụm miệng. Vải trắng có mùi vị dị thường, khiến Mộ Dung Thanh Liên buồn ngủ, cũng không thấy rõ trước mắt rốt cuộc là người nào, liền hôn mê bất tỉnh. Thành công rồi chứ? Hoài Nhan Bảo Châu đẩy cửa đi vào. Còn không đưa đến chỗ có Thái tử điện hạ đi. Trong lúc hôn mê, Mộ Dung Thanh Liên mơ thấy mộng đẹp. Trong mơ màng, mơ thấy nàng cùng Long Trạch Cảnh Thiên thành thân, tất cả mọi người đều tới chúc phúc. Mộ Dung Thất Thất quỳ gối trước mặt bọn họ, van xin Long Trạch Cảnh Thiên tha thứ, nghĩ muốn lần nữa làm tân nương của hắn, lại bị Long Trạch Cảnh Thiên một cước đá bay ra ngoài. Ta chỉ có một nữ nhân, là Mộ Dung Thanh Liên, chỉ yêu một mình nàng thôi. Lời này khiến Mộ Dung Thanh Liên nghe được trong lòng còn ngọt ngào như mật, sao lại dứt khoát cười mà tỉnh lại. Chờ tới lúc tỉnh, Mộ Dung Thanh Liên mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Trên thân không có một vật nào, nằm trên giường, tứ chi bị trói ở bốn góc cột giường, trong miệng bị đút vải bông. Mộ Dung Thanh Liên giãy giụa, muốn gọi, bất đắc dĩ, miệng bị bịt kín, tay chân cũng bị người ta trói lại, căn bản không cách nào chạy trốn. Tỉnh rồi sao? Chỉ mặc một cái áo đơn, Hoàng Nhan Hồng đi tới bên cạnh Mộ Dung Thanh Liên, trong tay đung đưa một cành hồ địa phủ. So sánh với tưởng tượng của bổn cung thì nhanh hơn nhiều. Ngươi là... Thấy Hoàng Nhan Hồng đi tới, Mộ Dung Thanh Liên dị thường kinh ngạc, thân thể giãy giụa càng thêm lợi hại. Còn muốn chạy trốn sao? Hoàng Nhan Hồng trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, hồ điệp trong tay chài nhẹ vào đầu ngón chân của Mộ Dung Thanh Liên, nhẹ nhàng giống như gió nhẹ, một trận tê dại lập tức truyền khắp toàn thân của Mộ Dung Thanh Liên. Người muốn làm gì? Mộ Dung Thanh Liên vẻ mặt bất khả tư nghị. Bổn cung chính là thích sự nữ. Thấy trên cánh tay của Mộ Dung Thanh Liên có vết đỏ sẫm thủ cung sa, Hoàng Nhan Hồng cúi người há mồm cắn lấy thủ cung sa rồi nói, thật là thơm, chỉ có sự nữ mới có thể tản mát ra mùi vị thuần khiết như vậy, bổn cung rất thích. Lúc này Mộ Dung Thanh Liên rốt cuộc cũng hiểu mình gặp phải chuyện gì. Mộ Dung Thanh Liên dùng sức lắc đầu, lệ nóng chảy ra hốc mắt. Đừng sao? Hoài Nhan Hồng dường như có thuật độc tâm, có thể đọc hiểu được Mộ Dung Thanh Liên muốn nói gì qua vẻ mặt. Như vậy sao được chứ? Bổn cung đã đối với người có hứng thú, không tin ngươi nhìn một cái. Hoài Nhan Hồng cởi ra áo đơn, lộ ra thân thể to lớn. Một cổ thẹn thùng nảy lên trong lòng của Mộ Dung Thanh Liên, nàng vội vàng nhắm hai mắt, không chịu nhìn, nhưng hoa hồ điệp trong tay Hoài Nhan Hồng lại lần nữa chà nhẹ trên chân của nàng. Loại cảm giác tê tê một lần nữa đánh tới, làm cho nàng ngẹn đỏ mặt. Thật nhạy cảm, bổn cung rất thích. Hoàng Nhan Hồng lấn thân mà tới. Ngoan, làm nữ nhân của bổn cung. Hoàng Nhan Bảo Châu đứng cách đó không xa, thấy Mộ Dung Thanh Liên bị Hoàng Nhan Hồng khi nhục, trong lòng có một loại cảm khoái trả thù. Nàng bị khi dễ, nàng cũng muốn để cho nàng ta bị khi dễ. Nỗi thống khổ của nàng cũng muốn để cho người khác thống khổ. Chẳng qua là thời điểm nhìn thấy Lạc Hồng trên giường, Hoàng Nhan Bảo Châu cắn chặt đôi môi. Thì ra là người nam nhân này đối với sự nữ vẫn có cảm giác. Hắn dùng cái loại phương thức biến thái này hành hạ mình, đơn giản là ghét bỏ Hoàng Nhan Bảo Châu đã không còn là tấm thần sự nữ. Nghĩ được như vậy, một loại cảm giác thẹn ức, tức giận cùng bất mãn nảy lên trong lòng Hoàng Nhan Bảo Châu. Vô luận như thế nào, nàng đều cùng Mộ Dung Thanh Liên thủy chung sẽ có phân biệt. Kết cục này nhìn thì như nàng thắng, nhưng người thắng lại thật sự là Mộ Dung Thanh Liên, bởi vì Hoàng Nhan Hồng căn bản cũng không có đem nàng là nữ nhân bình thường mà đối đãi. Phượng Thương thành thân, Hoàng Nhan Liệt hứa hẹn thật sâu kích thích sự kiêu ngạo của Hoàng Nhan Hồng. Hắn cần từ trên thân người khác dùng phương thức khác để chinh phục cảm giác. Tỷ như hiện tại, nhìn Mộ Dung Thanh Liên thống khổ nhắm mắt, gương mặt đỏ bừng, còn có nước mắt ôm hận, khiến cho tâm lý của hắn được thỏa mãn thật lớn. Lúc này, gương mặt Mộ Dung Thanh Liên trong mắt hắn đã biến ảo thành Mộ Dung Thất Thất. Phượng Thương đem hắn giảm dưới chân, hắn muốn đem nữ nhân của Phượng Thương đặt ở thân dưới. Trong mắt thiêu đốt lửa giận của Hoàng Nhan Hồng, không quan tâm Mộ Dung Thanh Liên có phải sư nữ hay không, hắn chỉ cần nội tâm sung sướng, xả đi những căm giận bất bình. Tất cả bất mãn đối với Phượng Thương toàn bộ phát tiết lên người Mộ Dung Thanh Liên. Ở trong mắt Hoàng Nhan Hồng, Mộ Dung Thanh Liên là Mộ Dung Thất Thất, là nương tử của Phượng Thương. Khinh nhục nương tử của Phượng Thương chẳng khác nào nhục nhã Phượng Thương cả. Ở một góc trong cung, Hoàng Nhan Hồng hưởng thụ con mồi mà Hoàng Nhan Bảo Châu tìm tới. Mà ở một góc khác trong hoàng cung, phụ thân Hoàng Nhan Hồng là Hoàng Nhan Liệt đã ở làm một chuyện kinh khủng. Dưới lòng đất của Trường Thu Cung, một căn phòng ẩm thấp, Nguyệt Lan Chi bị lột sạch sẽ, buộc chặt trên đầu gỗ thánh giá. Hoàng thượng, ngài muốn làm cái gì? Trong mắt Nguyệt Lan Chi có hoảng sợ, nàng không cách nào tưởng tượng nổi người lúc trước còn có vẻ mặt ôn hòa đối với mình nói chuyện, Hoàng Nhan Liệt sẽ làm lại chuyện như thế. Ái phi, đừng sợ, trẫm lại tới giúp người thôi. Trong khe hở giữa các ngón tay của Hoàng Nhan Liệt là những phi tiêu bằng trúc sắc bén, vô cùng xinh đẹp. Thấy phi tiêu này, Nguyệt Lan Chi chợt nhớ tới một màn mình trước kia, nhìn sang một góc khác lại thấy là một cô gái có dung mạo tương tự với mình. Đừng, Hoàng thượng, đừng mà. Nguyệt Lan Chi rốt cuộc cũng hiểu chuyện sắp xảy ra tàn nhẫn cỡ nào. Nàng giãy giụa, khóc khô, muốn dùng nước mắt đã động vẻ mặt nam nhân có nụ cười ôn nhu trước mặt này. Hoàng thượng, nô tỳ làm sai cái gì? Người tại sao đối xử với nô tỳ như vậy? Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng. Nghe được tiếng khóc của Nguyệt Lan Chi, Hoàng Nhan Liệt lắc đầu rồi nói: Không, ngươi không làm sai cái gì cả. Nguyệt Nhi, trẫm thích ngươi nhất. Bàn tay to của Hoàng Nhan Liệt ở trên thân của Nguyệt Lan Chi chạy dọc, ánh mắt si ngốc nhìn Nguyệt Lan Chi rồi nói: Trẫm thích ngươi, trẫm thương ngươi còn không kịp đấy. Hoàng thượng. Nguyệt Lan Chi cảm thấy vẻ mặt lo lắng trên người nam nhân Hoàng Nhan Liệt này. Nam nhân này càng ôn hòa thì sự kinh khủng càng nồng hậu. Trước nay chưa từng cảm nhận qua sự sợ hãi của Vân Chi lúc trước. Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết. Vừa nghĩ tới mấy tháng trước, nàng cũng bị dẫn tới nơi này, nhìn người đàn bà kia bộ dáng thống khổ mà chết đi. Nguyệt Lan Chi bị làm cho sợ tới mức đại tiểu tiện không khống chế. Nghe thấy được trong không khí phát ra mùi vị của món ngon tuyệt vời, Hoàng Nhan Liệt nhướng mày xa xa ngó nhìn. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao bây giờ không biết hiểu chuyện rồi? Đã như vậy, giữa ngươi lại làm cái gì chứ? Thấy Hoàng Nhan Liệt muốn dùng cớ này để giết mình, Nguyệt Lan Chi đã nhận thứ giờ bẩn phía dưới, đột nhiên nở nụ cười. Trong địa lao, tiếng cười Nguyệt Lan Chi phá lệ chói tai. Ngươi cười cái gì chứ? Như vậy, Nguyệt Lan Chi, Hoàng Nhan Liệt chưa từng thấy bao giờ, cho nên cũng không có trực tiếp tiến vào chủ đề, mà nhìn Nguyệt Lan Chi, xem ra mặt tái nhợt, muốn biết đáp án. Hoàng thượng, ta cười ngươi, nhưng ta thấy đáng thương cho ngươi. Nguyệt Lan Chi vừa rồi khẩn trương sợ hãi, đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, tự hồ nhìn thấu hết thảy tất cả mọi chuyện, cặp mắt kia sáng ngời. Lúc này nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhan Liệt, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Đáng thương cho trẫm sao? Người có tư cách gì mà đáng thương cho trẫm? Người bất quá là một con chó trẫm nuôi mà thôi. Thanh âm của Nguyệt Lan Chi mang theo ý chăm chọc, làm cho Hoàng Nhan Liệt rất bất mãn. Hắn chỉ thích người nghe theo mình. Hiện tại Nguyệt Lan Chi đột nhiên biến thành như vậy, khiến cho Hoàng Nhan Liệt có chút không quen, cũng rất không thích. Hoàng thượng, người còn nói mình không đáng thương sao? Người nhìn mặt ta đi, lại nhìn mặt nữ nhân nằm kia đi. Người nói mình không đáng thương. Hoàng thượng, người là người đáng thương nhất thiên hạ đấy. Người có cả một đất nước của riêng mình, nhưng không có cách nào có được nữ nhân mình thích. Bởi vì các người là huynh muội, người vĩnh viễn không cách nào nhận được tình yêu của mình Nguyệt công chúa, cho nên mới tìm kiếm tất cả những nữ nhân giống mình Nguyệt công chúa để thỏa mãn dục vọng của mình. Người như vậy không đáng thương sao? Người là người đáng thương nhất trên cái thế giới này đấy. càng rỡ. Bị Nguyệt Lan Chi nói trúng tâm tư của mình, Hoàng Nhan Liệt giận dữ, rút đao chém đứt cánh tay trái của Nguyệt Lan Chi. Nguyệt Lan Chi thê lương, kêu thảm thiết, tự hồ xuyên thấu cả mặt đất. Bị cột tay khiến cho trên trán Nguyệt Lan Chi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nữ nhân từng làm mưa làm gió trong hậu cung này, lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân đầy mồ hôi, giống như từ trong nước vớt ra. Mà khi bị chặt đứt cánh tay trái thì máu chảy ồ ồ, không đầy một lát, mặt đất là một mảnh đỏ sẫm. Người thẹn quá hóa giận rồi sao? Yêu mùi mùi của mình là chuyện không thể chấp nhận được, cho nên người ghen tị với Phượng Tà. Người hận hắn, cho nên người không buông tha cho Phượng Thương, bởi vì người cũng hận hắn. Người đem Minh Nguyệt công chúa cất giấu, cho rằng như vậy có thể có được nàng. Nhưng là nàng tình nguyện ngủ mê man, cũng không bằng lòng gặp cái ca ca biến thái như người vậy. Hoàng Nhan Liệt lửa giận hoàn toàn bị thiêu đốt, lại một đao chém xuống cánh tay phải của Nguyệt Lan Chi. Lúc này Nguyệt Lan Chi đã đau tới mức mở miệng cũng mất khí lực lớn. Hoàng thượng, người nếu không lấy được mẫu cổ, ta chết, mẫu cổ cũng sẽ chết. Người không thể khống chế được Phượng Thương. Nguyệt Lan Chi chậm rãi mở miệng nói, nụ cười trên mặt ảm đạm, ánh mắt của một mảng trống rỗng. Nàng thua, vốn muốn đánh cược với tình cảm của một đế vương, vốn còn hy vọng có thể nhận được tâm của Hoàng Nhan Liệt, nhưng hắn chém nàng hai đau này, tức là đem nội tâm của nàng chặt đứt rồi. Nam Lân Vương Phủ, cả vương phủ đèn đuốc sáng rực. Lúc Phượng Thương của Mộ Dung Thất Thất trở lại vương phủ, lập tức có người đứng lên reo hò. Sau đó quản gia Phượng Tề mang theo mọi người hành lễ với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Miễn lễ. Phượng Thương trực tiếp ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, đi về phía Thính Tùng Lâu, lưu lại một nhóm người trợn mắt há mồm nhìn hai người đã biến mất trong chớp nhoáng. Xem ra chúng ta phải chuẩn bị. Phượng Tề cười, mọi người không rõ ý tứ của quản gia, vẻ mặt mỗi người đều nghi hoặc. Phượng Tề gõ vào đầu vài người. Đồ ngốc, vương gia đã khẩn cấp như vậy, chúng ta đương nhiên là phải chuẩn bị nghênh đón tiểu chủ tử rồi. Nghe Phượng Tề nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Nam Lân Vương Phủ im lặng đã lâu như vậy, nếu nhiều thêm vài tiểu chủ tử, vậy thì thật tốt. Trong đầu mỗi người đều ảo tưởng tương lai tốt đẹp kia, một đám ngây ngô cười. Bên trong Thính Tùng Lâu, Phượng Thương vào phòng tân hôn, buông Mộ Dung Thất Thất xuống, đặt nàng đối diện phía trước mặt, nhìn nàng ngây ngô cười. Nếu người bình thường, ngây ngô cười có vẻ thật thà, đàng hoàng, nhưng Phượng Thương cười như vậy lại cực kỳ nham hiểm, lợi hại. Không có nói chuyện, cũng không có động tay chân, chỉ ngơ ngác ngồi trước mặt Mộ Dung Thất Thất nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn. Mắt Phượng cẩn thận tỉ mỉ mà đánh giá Mộ Dung Thất Thất, cả người tràn ngập vui sướng, thích thú, giống như ăn mặc đường vậy. Bị Phượng Thư nhìn chòng chọc hồi lâu, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc cũng chịu khuất phục hắn, mặt nàng đỏ bừng mà cúi đầu. Mộ Dung Thất Thất cảm thấy từ lúc nhận biết Phượng Thương cho tới nay, bất kể là liếc mắt đưa tình hay là đối mặt, sau cùng từ trước đến sau, nàng đúng là bại trận. Khi nào thì mới có thể hòa nhau với một ván chứ? Đây là mong chờ có một ngày như vậy. Mộ Dung Thất Thất cả người một bộ vui mừng, thêm vẻ ngượng ngùng, trên mặt đều nhiễm một tầng hồng nhạt, làm cho hơi thở Phượng Thương trở nên gay gắt. Khanh khanh, nàng thật đẹp. Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, ôm nhu hôn lên trán nàng, trong mắt đều là thương tiếc cùng yêu thương. Phượng Thương vỗ hôn, cái này lại đem mộng của Mộ Dung Thất Thất đánh nát, làm cho nàng tỉnh táo. Nàng đây là làm sao, cười nhìn lưu luyến ôm nhu của Phượng Thương, lại cùng hắn ôm áp chứ. Giá như chưa từng biết chuyện kia, nàng cũng sẽ muốn hưởng thụ thêm, mà còn muốn vui vẻ trải qua đêm tân hôn này. Nhưng mà hiện tại nàng lại là muội muội của Phượng Thương, trước mắt việc này thật sự khó khăn. Người mà nàng yêu thương sâu sắc lại có thể cùng chung huyết thống với nàng. Nếu nàng theo đuổi tình cảm của chính mình, hơn nữa lại mê mẩn trong vui sướng, ngộ nhỡ bọn họ xác thật là huynh muội, ngày sau đau khổ lại là hai người. Nàng không thể ích kỷ như vậy, cũng không thể theo Phượng Thương quyết định chuyện này. Làm sao vậy? Mộ Dung Thất Thất hồn vía bay lên mây, bị Phượng Thương nhẹ bén bắt được hỏi. Khanh khanh, nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy chứ? Vương gia, ta... Mộ Dung Thất Thất không biết nên nói như thế nào. Biện pháp tốt nhất là đem Thủy Nguyệt Chi kính trên mặt nàng tháo xuống, nói cho Phượng Thương biết nàng chính là muội muội của hắn. Như vậy, Mộ Dung Thất Thất đem Thủy Nguyệt Chi kính trên mặt tháo xuống, kết quả Phượng Thương vô cùng kinh ngạc, khiến hắn cảm thấy mất mát, khổ sở mà còn làm cho hắn đau khổ. Nhưng nếu không làm như vậy, đợi lát nữa sau khi hai người động phòng, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kỳ thật sự không được, nàng cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt xóm nhau tới 7-8 phần, ngộ nhỡ nàng đúng là con gái của Phượng Tà, muội muội của Phượng Thương, vậy bọn họ không phải là huynh muội loạn luân hay sao? Nhìn đến nét mặt biến hóa trên mặt Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương nhẹ giọng cười, ôm nàng vào trong ngực. Khanh khanh, nàng không phải là sợ hãi đấy chứ? Có phải chưa chuẩn bị sẵn sàng hay không? Mộ Dung Thất Thất sửng sốt, không hiểu lời của Phượng Thương nói là có ý gì. Thấy Mộ Dung Thất Thất im lặng như vậy, Phượng Thương thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng, đặt cằm trên trán Mộ Dung Thất Thất. Nghe nói, từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, lần đầu tiên rất đau đớn. Khanh khanh có phải sợ đau hay không? Nếu như vậy, ta có thể chờ, chờ nàng tự nguyện chấp nhận ta, động phòng với ta. Phượng Thương nói như thế, Mộ Dung Thất Thất lập tức liền hiểu ngài ý tứ. Nam nhân này thật là, nàng không biết phải nói cái gì cho phải, hắn lo lắng cho nàng như vậy, ôm nhu quan tâm săn sóc nàng như vậy, nếu bọn họ không có chung huyết thống, như vậy nàng thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu. Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, nhưng mà khóe mắt rưng rưng, giống như con mèo nhỏ nhu thuận rút vào trong lòng của Phượng Thương. Nàng như vậy càng làm Phượng Thương cảm thấy nàng đang sợ hãi chuyện động phòng, trong lòng có sợ hãi cho nên càng thương tiếc nàng, vì vậy lại càng không muốn thúc ép nàng. Khanh khanh, nàng yên tâm, lúc nàng không cho phép, ta sẽ không ép buộc nàng. Ta yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ của nàng, ta cũng nguyện ý chờ. Khanh khanh, làm vậy có thể là ta không tốt, có lẽ chờ cho tới lúc chúng ta tình cảm càng thêm sâu sắc, trong lòng khanh khanh có thể buông, vậy cũng có thể đón nhận ta rồi. Phượng Thương ôm nhu hồn nước mắt của Mộ Dung Thất Thất, giống như một đứa nhỏ, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ sau lưng Mộ Dung Thất Thất. Ngoan, đừng sợ, là ta quá gấp gáp, ta nguyện ý chờ. Phượng Thương thân thiết như vậy, ôn nhu như vậy, khiến Mộ Dung Thất Thất nhìn không được khóc thành tiếng. Nàng nhào vào trong lòng của Phượng Thương gào khóc như một đứa nhỏ bị ủy khuất, muốn đem những phiền não tích tụ trong đầu toàn bộ đều trút hết. Mộ Dung Thất Thất vừa khóc, Phượng Thương bèn vội vã luống cuống dỗ dành nàng. Làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là có người khi dễ nàng sao? Khanh khanh. Không có. Mộ Dung Thất Thất ôm cổ Phượng Thương, nước mắt rưng rưng rơi xuống người Phượng Thương. Ta rất sợ hãi. Mộ Dung Thất Thất quả thật là sợ hãi, khiến Phượng Thương bỗng chốc run sợ. Chẳng lẽ nàng lo lắng mình cũng sẽ giống nữ nhân trước kia? Mộ Dung Thất Thất khóc nức nở mà run lên nhẹ nhẹ. Phượng Thương cắt cao ôm nàng, cực kỳ đau lòng. Thật xin lỗi nàng. Khanh khanh, là ta không tốt, là ta làm cho nàng sợ hãi. Trong lòng Phượng Thương đau khổ, dường như nàng từ trước tới nay đều mạnh mẽ, lạc quan, vô luận mặt dày xảo hoạt, vô luận thiện lương hay tâm kế, nàng đều nhiều mặt như vậy, tất cả hắn đều nhìn qua. Nhưng mà nàng như vậy, Phượng Thương lời đầu tiên nhìn thấy. Thật xin lỗi. Phượng Thương xin lỗi, nhất thời làm Mộ Dung Thất Thất càng đau khổ hơn, nàng lắc lắc đầu, khóc lợi hại hơn trước. Không phải chàng, không phải là chàng, là ta lo lắng. Ta sợ chúng ta sẽ tách ra, ta sợ chàng sẽ bỏ mặc ta rời đi chỗ khác. Mộ Dung Thất Thất bất lực khóc như một đứa nhỏ, làm cho Phượng Thương luống cuống, luôn miệng an ủi nàng. Ta như thế nào có thể bỏ nàng đi chứ? Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ta sẽ không rời khỏi nàng, nàng cũng không được rời xa ta. Chúng ta sống chết có nhau, nguyện mãi mãi không rời. Phượng Thương vui vẻ nói như thế, nhưng lại càng làm nội tâm của Mộ Dung Thất Thất càng đau khổ. Phượng Thương như thế, nàng làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn hắn? Nếu hắn biết nàng chính là muội muội của mình, hắn nên đón nhận chuyện này ra sao đây? Giờ khắc này, Mộ Dung Thất Thất quyết định sẽ giấu kín chân tướng, không nói cho Phượng Thương. Vô luận việc này hậu quả cái gì đi chăng nữa, nàng nguyện gánh vác hết tất cả mọi thứ. Nàng cho hắn một tình yêu chân thành, đầy đủ, cho đến khi báo thù cho cha mẹ mới thôi. Nàng sẽ rời đi, chuyện này đều phải giấu hắn. Tới lúc đó sẽ mời Tấn Mạc sư huynh hỗ trợ, nói rằng nàng bị mắc bệnh quái lạ, cần dưỡng một mình. Chờ tới lúc rời đi một thời gian, lại để cho Tấn Mạc nói Phượng Thương rằng nàng đã chết. Như vậy, nàng cho Phượng Thương một tình yêu, cũng lưu lại hình ảnh tốt đẹp nhất ở trong lòng hắn. Quyết định xong rồi, Mộ Dung Thất Thất dần dần ngừng khóc. Từ trong lòng của Phượng Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ngực, nghe nhịp tim đập của hắn. Con mèo nhỏ, đừng khóc. Vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất còn khóc kinh thiên động địa, lúc này bình tĩnh lại, lòng hắn cũng bởi vậy mà bình tĩnh. Không nghĩ tới, nữ tử này lại mẫn cảm như vậy, bởi vì lo lắng bọn họ chia xa mà khóc đến như thế. Đây là tiểu nữ nhân, nên nói là nàng mẫn cảm hay là nàng hồ đồ. Hắn nắm chặt tay nàng, cả đời này sẽ không buông ra, chẳng quản đầm lầy, núi đào biển lửa. Ta mới không phải là con mèo nhỏ. Mộ Dung Thất Thất khóc làm cho cái mũi của nàng hồng hồng, hai bên má còn vương lệ, bởi vì giọng nói nghẹn ngào cho nên có phần ồm ồm như là làm nũng. Phượng Thương nhịn không được nhéo nhéo cái mũi hồng hồng của nàng. Con mèo nhỏ, đói bụng rồi sao? Nàng muốn ăn cái gì? Phượng Thương nhắc nhở khiến cái bụng Mộ Dung Thất Thất phi thường phối hợp rột rột kêu lên. Lập tức Mộ Dung Thất Thất cúi đầu, mặt đỏ bừng vùi trong lòng của Phượng Thương. Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất xấu hổ trong ngực làm cho Phượng Thương cười ha ha, lập tức phân phó người hầu hạ Mộ Dung Thất Thất tắm rửa, sau đó dùng cơm. Lúc Phượng Thương một thân khoan khoái xuất hiện, Mộ Dung Thất Thất đã ngồi bên bàn thức ăn phong phú. Nàng cũng rửa mặt xong, trừ bỏ đôi mắt còn chút ửng đỏ, nhìn ra vừa rồi nàng khóc. Mộ Dung Thất Thất một thân áo ngủ màu cổ trang, trông suốt như phù dung, xinh đẹp mỹ lệ, động lòng người. Vương gia, chàng tới rồi. Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Mau tới, chắc chàng cũng đã sớm đói bụng rồi. Phượng Thương ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, lại lần nữa hôn lên cái trán sáng bóng của nàng. Đói bụng thì ăn trước đi, không cần chờ ta, nhìn nàng đói bụng ta sẽ đau lòng đấy. Phượng Thương nói ra những lời tình ý rất tự nhiên, như thể trời sinh ra hắn là để yêu thương Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất cười, gáp rào tới trước mặt Phượng Thương, rồi nói: không có vương gia ăn cùng, ta ăn không ngon. Tiểu nữ nhân này bắt đầu nói giận với chính mình, chứng minh rằng trong lòng nàng cũng tốt lên rồi. Phượng Thương trong lòng thấp thỏm không yên, lúc này mới hoàn toàn buông xuống, tự mình rót rượu dao bôi, đưa cho Mộ Dung Thất Thất. Uống rượu dao bôi, chúng ta chính thức là phu thê. Nhìn thấy chén ngọc chứa rượu dao bôi, Mộ Dung Thất Thất dừng lại một chút, trong lòng một thanh âm khát vọng. Uống đi, uống xong chính là phu thê, nhưng có thể uống rượu dao bôi này một lần, như thế cũng đủ rồi. Nghĩ vậy, Mộ Dung Thất Thất tiếp nhận chén rượu trên tay của Phượng Thương, cùng Phượng Thương đưa về phía nhà mà uống. Mộ Dung Thất Thất uống xong rượu, môi đỏ như hoa tường vi, trên môi còn dính chút rượu, tản ra mùi vị ngọt ngào. Phượng Thương nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của Mộ Dung Thất Thất, yết hầu giật giật, khó khăn lắm mới đem dục vọng của mình đè nén xuống. Không thể như vậy được, trong lòng Mộ Dung Thất Thất còn không có buông, không khả năng làm cho nàng lại sợ mình, không thấy dọa nàng. Để rời đi tầm mắt của chính mình, Phượng Thương gắp rau vào trong bát Mộ Dung Thất Thất. Từ từ ăn đi. Được. Bởi vì đói bụng rất lâu, bụng của Mộ Dung Thất Thất đã sớm kêu loạn, lúc này có đồ ăn ngon, nàng đương nhiên phải ăn cho no mới được rồi. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở trong thính tùng lâu, ấm áp ăn tối. Dưới lòng đất Trường Cung Thu, Nguyệt Lan Chi đã muốn đau đớn, đến hôn mê bất tỉnh. Không tốt. Hoàng Nhan Liệt vội vàng cầm lấy sáo thổi, âm thanh từ sáo tản ra một loại âm thanh không hiểu là gì, dẫn mẫu cổ ở trên người Nguyệt Lan Chi ra ngoài. Thầm thì hai tiếng, kêu theo bụng của Nguyệt Lan Chi truyền đến. Nguyên bản, mẫu cổ đang ngủ, bỗng bị thúc giục tỉnh. Bởi vì quấy nhiễu mộng đẹp của nó, nên hình như nó rất không vui, ở trong bụng Nguyệt Lan Chi, cáo gắt đứng lên. Trong bụng nhất thời đau nhất là Nguyệt Lan Chi đang hôn mê, vị đau mà tỉnh, bụng nàng nguyên bản trơn nhẵn, có cái gì như bị cổ động. Một cái bóng nhỏ xuất hiện ở chỗ rốn, nhanh chóng chuyển động. Mẫu cổ kia, bởi vì giấc ngủ bị quấy rầy, tính khí cực kỳ nóng nảy, bộ dạng hung dữ, xé rách thịt cùng nội tạng trong bụng Nguyệt Lan Chi. Phần bụng cắn nuốt chỉ còn lại một tầng da người hơi mỏng. Cách da người, có thể nhìn thấy mẫu cổ. Một thân đỏ ao xung quanh phát tiết ở trong cơ thể Nguyệt Lan Chi. Nó đang tức giận, nhân tiện cầm cắn thịt của Nguyệt Lan Chi cho đến khi thỏa mãn chất dinh dưỡng của mình cần. Đây là một loại đau đớn, Nguyệt Lan Chi thề, từ trước đến nay bản thân cũng chưa có trải qua. Mặc dù vừa rồi bị Hoàng Nhan Liệt chém đứt hai tay, nhưng mà đau hạ xuống, đau cũng nhanh chóng, đau buốt nhưng cũng không dày vò người. Mà loại này đau đớn kéo dài, thịt trong bụng từng chút bị mẫu cổ gặm nuốt, nó phát ra âm thanh khanh khách, làm cho người ta nghe cũng cảm thấy sợ hãi. Đứng một bên xem xét, Kính Đức Công Công tuy rằng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, thảm kịch lại lần nữa tái diễn, hắn vẫn không dám nhìn tới. Có thể cúi đầu, nhíu mày, môi nhếch lên, cố gắng làm cho chính mình không nhìn tới một màn thê thảm như vậy. Mà một bên, thấy thân Hoàng Nhan Minh Nguyệt mà Kính Đức tìm thấy, nhìn đến tình huống này, đã sợ đến mức không biết làm sao, rụi lơ trên mặt đất. Nàng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Thứ màu hồng đang ngoe ngoẩy là một con sâu, dán trên da của Nguyệt Lan Chi, giống như xuyên thấu qua lớp da mà nhìn nàng. Nguyệt Lan Chi còn chưa kêu, cô gái này đã bị cảnh tượng trên làm cho sợ hãi mà kêu lên rồi. Nguyệt Nhi, đừng sợ, Trầm ở nơi này. Nhìn cảnh tượng đó, chỉ có Hoàng Nhan Liệt biểu tình vẫn rất bình tĩnh đến mức có chút biến thái. Hắn đem thiếu nữ ôm vào trong lòng, cắt cao nắm vòng eo của nàng, tránh cho nàng ngã trên mặt đất. Hoàng thượng, đó là cái gì vậy? Thật đáng sợ. Thiếu nữ ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoàng Nhan Liệt. Nàng chưa từng nghĩ chính mình lại trải qua chuyện như thế. Cái thứ kinh khủng như vậy rốt cuộc là cái gì? Vì sao ở trong thân thể của một nữ nhân chứ? Thiếu nữ hoảng sợ, làm cho tâm tình Hoàng Nhan Liệt tốt hơn bao giờ hết. Hắn thích xem người sợ hãi, cái loại sợ hãi cùng khủng hoảng làm cho hắn đặc biệt thích. Nguyệt Nhi ngoan, đừng sợ. Nàng ta không nghe lời, cho nên Trẫm dùng sâu này tra tấn nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, Trẫm nhất định sẽ hảo hảo mà yêu thương nàng, tuyệt đối sẽ không cho nàng chịu khổ. Nghe Hoàng Nhan Liệt nói như vậy, mang theo hương vị mê hoặc, nhìn thấy vị hoàng đế trước mắt này là quan tâm mình, lòng của thiếu nữ rung nhẹ nhẹ, đầu tựa vào lòng Hoàng Nhan Liệt ôm ấp. Hoàng thượng! Thiếu nữ yêu thương nhung nhớ, làm cho Hoàng Nhan Liệt nổi lên một loại chán ghét. Nguyệt Nhi của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục ở trước mặt một nam nhân như vậy. Cô gái này, cho dù lớn lên giống Nguyệt Nhi như thế nào, lại thủy chung so ra vẫn kém với nàng. Thiếu nữ không biết hành động của mình đã để lại trong lòng Hoàng Nhan Liệt bóng ma, mà bóng ma này quyết định cuộc sống cũng như sinh tử của nàng sau này. Nguyệt Lan Chi chỉ còn một hơi, hiện tại đã có kiềm chế, nàng lần lượt rơi vào hôn mê, nhưng đau đớn lại kéo nàng tỉnh. Mẫu cổ đó ở trong bụng Nguyệt Lan Chi bò lên phía trên, một ngụm cắn xé trong nội tạng của nàng, một ngụm nuốt sạch sẽ. Mắt của nàng đã muốn mờ đi, chỉ có thể mông lung nhìn thấy vài bóng người trước mắt, mà giọng của nàng cũng bởi vì liên tục gào thét mà trở nên khàn khàn, hiện tại chỉ có thể phát ra thanh âm đơn giản. Hoài Nhan Liệt lúc này, một bên trấn an thiếu nữ trong lòng ngực, một bên cười yếu ớt nhìn Nguyệt Lan Chi. Lúc này, phần bụng cùng lưng Nguyệt Lan Chi đã bị mổ cổ, ăn không sai biệt, chỉ có một tầng da người hơi mỏng, ánh sáng từ đầu này xuyên thấu qua hai tầng da người, truyền tới đầu. Mổ cổ dọc theo xương sống Nguyệt Lan Chi, bò hướng lên trên, đi vào lồng ngực của nàng, bò lên trên trái tim của nàng. Lúc mổ cổ một ngụm cắn xuống, Nguyệt Lan Chi chỉ có thể cảm nhận trái tim kịch liệt run rẩy. Đau. Lời đau đớn này khó có thể miêu tả bằng lời, nàng cắt cao cắn môi, tóc đã bị mồ hôi chảy làm cho ướt đẫm. Từng giọt rơi lách tách xuống đất, ngũ quan nguyên bản xinh đẹp bị vặn vẹo méo mó, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được tử vong, không thể nói rõ, sống không bằng chết. Hoàng thượng! Đại khái là hiểu chính mình sắp chết, Nguyệt Lan Chi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, cái nam nhân đó, hắn đã từng ôn nhu với nàng, cho nàng sủng ái trước này chưa từng có, làm cho nàng trở thành một chim hoàng yến, tơ vàng, lung linh cho mọi người hâm mộ, những thứ đó đều là kỷ niệm của nàng. Hoàng thượng! Bệ hạ, nương nương hình như có chuyện muốn nói với người. Kính Đức đi tới trước mặt Hoàng Nhan Liệt, nhẹ giọng nói. Hoàng Nhan Liệt ôm cô gái đi đến trước mặt Nguyệt Lan Chi, trên mặt không mảy may có chút thương tiếc nào cả. Người gọi Trẫm sao? Hoàng thượng, người có từng có từng một chút thích ta hay không? Một câu nói, Nguyệt Lan Chi thở ra đau đớn, qua hồi lâu mới có thể nói ra đầy đủ. Nhìn thấy Nguyệt Lan Chi mở ra người có khuôn mặt tương tự trong trí nhớ của mình, Hoàng Nhan Liệt cười lạnh, môi bạc tiến tới bên tai Nguyệt Lan Chi, rồi nói: Trẫm chưa từng thích người, chưa từng. Còn chưa cười xong, Nguyệt Lan Chi sắc mặt biểu cảm, một ngụm cắn bên tai trái của Hoàng Nhan Liệt, dùng hết khí lực mà gắt gào cắn. Lúc này, Hoàng Nhan Liệt thét chói tai, hắn muốn giãy giụa, Nguyệt Lan Chi chính là chết cũng không nhả ra, nếu như vậy xé rách, nhất định sẽ cắn lỗ tai của hắn xuống dưới. Mau giết nàng cho trẫm. Hoàng Nhan Liệt đau không chịu nổi, vội vàng truyền lệnh cho Kính Đức. Kính Đức lúc này cũng lúng cuống, không ai dự đoán được Nguyệt Lan Chi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Không suy nghĩ nhiều, Kính Đức cầm chùy thủ, một đao đâm vào phía sau lưng của Nguyệt Lan Chi, chùy thủ bé nhọn, một đao đâm xuyên qua xương sườn, đâm vào trái tim Nguyệt Lan Chi. Tim đập dần dần chậm lại, Nguyệt Lan Chi mở to hai mắt xinh đẹp, nàng không cam lòng như vậy, hận thù cứ như vậy, đều theo nàng chết mà tan biến. Mặc dù Nguyệt Lan Chi chết, nhưng răng nanh còn không chút lời lỏng, cắn quá chặt, hoàn toàn không có buông lỏng. Nhanh tới hỗ trợ, ngu xuẩn! Hoàng Nhan Liệt làm sao có thể chịu ủy khuất ở chỗ này như vậy? Nơi này chỉ có ba người hắn, Kính Đức cùng cô gái kia. Cô gái đã bị dọa chỉ biết run rẩy. Kính Đức thấy thế, liền vội vàng tới trước mặt Hoàng Nhan Liệt. Kính Đức nghĩ muốn gỡ bỏ răng nanh của Nguyệt Lan Chi, nhưng mà trong tay không có dụng cụ, chỉ có thể nghĩ biện pháp cài miệng của nàng ra. Nhưng mà Nguyệt Lan Chi cũng không muốn bỏ qua cho Hoàng Nhan Liệt, răng nanh cắn gắt cao, giống giam cầm ở nhà lao, đem nửa lỗ tai Hoàng Nhan Liệt đều nuốt ở trong miệng, không chịu nhổ. Nhanh đi gọi người, người ngu ngốc này! Nguyệt Lan Chi muốn phá hủy vành tai của Hoàng Nhan Liệt, máu tươi theo hai má hắn chạy xuống, thấy Kính Đức chân tay vụng về, Hoàng Nhan Liệt một cước đá vào bụng Kính Đức. Mau đi gọi người, kêu một người thân thiết tới đây. Dạ. Kính Đức gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đành không biết làm gì hơn, buộc phải chạy chậm ra ngoài. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài không có chuyện gì chứ? Cô gái sợ tới mức không kìm được, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nàng ngoài khóc, cái gì cũng không làm được, làm Hoàng Nhan Liệt có một cỗ xúc động, muốn giết chết nữ nhân này. Máu tươi vẫn chảy, Hoàng Nhan Liệt đau đến mức, kém chút nữa thì chửi thề. Đột nhiên hắn nghe được một trận âm thanh thầm thì, theo xa mà gần truyền đến, thầm thì thầm thì. Hoàng Nhan Liệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền giãy giụa đứng dậy. Cái này rõ ràng là mẫu tử cổ trong bụng của Nguyệt Lan Chi di chuyển về phía hắn. Hiện tại mẫu cổ ngửi thấy hương vị máu tươi trên người sống, dị thường hưng phấn, dùng sức bò lên cổ họng của Nguyệt Lan Chi. Thầm thì, thầm thì. Âm thanh càng lúc càng gần, Hoàng Nhan Liệt tâm vội muốn chết. Kính Đức như thế nào còn chưa về, còn tiện nhân Nguyệt Lan Chi thật sự là tiện nhân, sắp chết còn muốn tính kế hắn, thật sự là hỗn đản. Hoàng Nhan Liệt dùng sức nghĩ muốn đem lỗ tai của mình túm ra, không nghĩ đến đem vành tai xé rách, đau đớn làm hắn kêu to, càng nhiều máu nóng đi ra ngoài. Sợ đau, Hoàng Nhan Liệt không dám động đậy, càng không thể để hắn chần chờ lâu. Một trận đau đớn theo lỗ tai truyền tới. Bị mẫu cổ cắn vành tai, Hoàng Nhan Liệt kêu thảm thiết. Hắn dùng sức lôi kéo, đem lỗ tai trong miệng Nguyệt Lan Chi túm kéo ra ngoài. Vốn tưởng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới cô gái lại kêu lên nói: Hoàng thượng, trùng sâu. Trên lỗ tai Hoàng Nhan Liệt, một con sâu nhỏ bằng ngón út, cả thân hồng nhỏ đầy huyết, cắn thật chặt lỗ tai Hoàng Nhan Liệt không chút nào thả lỏng. Hoàng Nhan Liệt đau đớn hô lên. Hoàng Nhan Liệt nghĩ muốn đem mẫu cổ đánh trên mặt đất, cũng không liệu được mẫu cổ này cực kỳ xảo hoạt, tự hồ cảm giác nguy hiểm, lập tức chui vào trong lỗ tai của Hoàng Nhan Liệt. Hoàng thượng, nó đi vào rồi. Thiếu nữ thét chói tai không ngừng, cảnh tượng như vậy quả thật quá mức kinh hãi, huyết nhục đỏ sẫm vẫn ào ào chảy ra, cổ mẫu kia lắc lắc thân mình từ lỗ tai Hoàng Nhan Liệt đi vào bên trong. Chờ Hoàng Nhan Liệt muốn chế trụ nó, đem mẫu cổ túm ra ngoài, mẫu cổ chỉ để lại một đoạn đuôi trơn trật, dãy dụa từ trong tay Hoàng Nhan Liệt đi ra ngoài, lập tức chui vào trong não Hoàng Nhan Liệt. Giờ phút này, trong đầu Hoàng Nhan Liệt ầm ầm kêu lên, vang lên cực kỳ gay gắt, chờ Kính Đức dẫn người tới. Lúc này Hoàng Nhân Liệt đã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Bệ hạ, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Kính Đức gấp tới độ như kiến bò trên chảo, vội vàng hỏi thiếu nữ chuyện gì xảy ra. Cô gái cũng bị dọa sợ hãi, cũng chỉ có thể đứt quãng nói. Sâu vào tai của hoàng thượng rồi. Nghe xong lời nói của cô gái, trong lòng Kính Đức hồi hộp một chút. Cô gái nói sâu đích thị là mẫu cổ, hiện tại mẫu cổ đang nằm trong thân thể hoàng thượng, vậy phải làm thế nào mới tốt? Mau, mau nâng hoàng thượng lên. Kính Đức gấp đến độ đầu đổ mồ hôi, chỉ có thể trước làm cho người ta đem Hoàng Nhân Liệt mang đi. Chờ cho tới khi thấy y tế, Hoàng Nhân Liệt đã đau tới hôn mê. Tuy rằng Kính Đức rất muốn phong tỏa tin tức Hoàng Nhân Liệt ngất xỉu, nhưng trong cung nơi nơi đều là tay vách mạch rừng. Chỉ trong chốc lát, tin tức này đã bay tới bên tai của Hoàng hậu cùng Đức Phi. Hai người lập tức vội vàng chạy đến, để mọi người chờ một bên, xem thấy y kiểm tra ra kết quả gì. Nam Thái Y thà nhào kiểm tra cho Hoàng Nhân Liệt, cuối cùng đi lên chính là Lão Thái Y. Bệnh này của bệ hạ thật kỳ quặc. Lão Thái Y hiếp mắt, lại kiểm tra thật lâu mới ngẩng đầu. Lỗ tai của Hoàng thượng hình như bị người khác cắn xé, hơn nữa bên tai nhiễm huyết, hẳn là có người tập kích bệ hạ. Bệ hạ do đau đớn nên ngất xỉu, không đáng ngại. Vừa nghe nói có người tập kích Hoàng thượng, còn đem lỗ tai Hoàng Nhân Liệt cắn thành như vậy, Hoàng hậu Lý Băng lập tức đứng lên rồi nói: Kính Đức, rốt cuộc là ai ám sát hoàng thượng? Một sự việc như vậy tới miệng Lý Băng lại thành ám sát. Cái này Hoàng Nhân Liệt chưa tỉnh, Kính Đức không biết trả lời câu hỏi Lý Băng như thế nào, lập tức quỳ xuống trước mặt Lý Băng. Thấy vậy bèn lập tức xuất ra tư thế hoàng hậu uy quyền cao quý. Kính Đức, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng vì sao lại bị như vậy? Người không nói, chẳng lẽ người cùng thích khách là một hội cùng thuyền sao? Một cái đồng mưu cùng thích khách liền đổ lên đầu của Kính Đức, làm cho Kính Đức rùng mình một cái, lập tức quỳ xuống. Nương nương, không phải nô tài, là hoàng quý phi nương nương. Cắn chặt răng một cái, Kính Đức đem Nguyệt Lan Chi đã chết lôi ra làm kẻ chết thay cho mình. Nguyệt quý phi sao? Nghe đến tên Nguyệt Lan Chi, Lý Băng liền ngứa răng. Nữ nhân này độc chiếm Hoàng Nhân Liệt, làm cho nàng ở trong cung thùng rỗng kêu to, thành nữ nhân bị hậu cung chê cười. Này khẩu khí này làm nàng sao có thể chịu đựng. Lần này vừa vặn đúng lúc bắt được điểm yếu Nguyệt Lan Chi, nàng nhất định phải hảo hảo mà tra tấn giày vò Nguyệt Lan Chi. Nàng ta đâu rồi? Một bên Lâm Khả Tâm tiến vào cũng không nhìn thấy Nguyệt Lan Chi. Chuyện này quả thật tốt. Nguyệt Lan Chi tập kích hoàng thượng, tội danh này thật sự lớn. Bộ dáng hoàng hậu là phải giải quyết chuyện này nhanh chóng, vậy nàng chỉ cần đứng xem trò hay là được rồi. Đã chạy thoát rồi. Kính Đức lần thứ hai nghiến răng đáp, hiện tại Hoàng Nhân Liệt không tỉnh, không ai làm chỗ dựa cho hắn. Vả lại cho dù hoàng thượng tỉnh lại, chuyện này cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng, chỉ có thể toàn bộ đổ lên người Nguyệt Lan Chi. Trốn sao? Lý Băng vừa nghe ra vẻ đắc ý. Người tới phong tỏa hoàng cung cho bổn cung, tìm kiếm thích khách Nguyệt Lan Chi, nếu nàng dám phản kháng trực tiếp giết chết không thà. Lý Băng mặc dù không được sủng, nhưng nàng là hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung, hơn nữa con trai của nàng là thái tử, là quân vương tương lai, cho nên những người đó trong cung không ai dám không cho nàng mặt mũi, lập tức cả hoàng cung một trận gà bay chó sủa. Đây là làm sao vậy? Thái hậu Đông Phương Lam đã ngủ nhưng lại bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, vội vàng gọi thanh cô đến hỏi sự tình. Tiểu thư, hoàng thượng bị Nguyệt quý phi tập kích, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Có chuyện này sao? Đông Phương Lam lo lắng cho thương thế Hoàng Nhân Liệt, muốn đi tới Trường Thu cung thăm hắn lại bị thanh cô ngăn cản. Tiểu thư, hoàng hậu cùng Đức phi đều ở đó hầu hạ rất tốt, người xem đã nửa đêm các nàng đều ở đấy. Ngài yên tâm, thái y đã nói hoàng thượng chỉ bị ngất xỉu, không có chuyện gì, nô tỳ thay người đi qua xem. Thành cô đau lòng nhìn Đông Phương Lam. Buổi tối trời đông giá rét, Cẩm Huyền cung lại cách Trường Thu cung xa như vậy, Đông Phương Lam tuổi đã cao, đi qua đó nhiễm phong hàn quả thật sẽ không tốt. Biết thành cô tri kỷ, Đông Phương Lam vội vàng dặn nàng vài câu, làm cho nàng nhanh chóng đến Trường Thu cung xem tình huống. Chờ lúc Thanh Cô đi đến, Hoàng Nhân Liệt hiện tại vẫn hôn mê. Thanh Cô mang theo ý chỉ của Thái Hậu lại đây, một là muốn thấy y chữa khỏi hoàng thượng, hai là cho hoàng hậu trước nắm toàn bộ thế cục trong tay. Nô tỳ cẩn tuân ý chỉ của Thái Hậu. Có ý chỉ của Đông Phương Lam, Lý Bằng làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều. Thanh Cô dặn dò hai câu, vừa định đi, thấy được bóng dáng nữ tử quần áo màu trắng, thấy dung mạo cô gái nhìn thật quen mắt, Lý Bằng đi qua đi lại, hơi kém kinh hồ ra tiếng. Người là ai? Ta cái gì cũng không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. Thiếu nữ đã bị dọa tới mức si ngốc, đầu tiên là Nguyệt Lan Chi chết thảm, sau là mẫu cổ đi vào trong não Hoàng Nhan Liệt, chuyện này cũng kinh khủng, cực kỳ kinh khủng. Cả đêm, trải qua chuyện này, thiếu nữ đã bị hồ dọa tới chóng váng, đặc biệt nhớ tới con sâu nhỏ, từ bên trong tai của Hoàng Nhan Liệt tiến vào, thiếu nữ nhịn không được, mà nôn ọe. Thiếu nữ nói vậy, làm Thanh Cô nhíu mày. Tại sao ở chỗ này lại gặp được người giống mình Nguyệt công chúa? Vậy nữ nhân này là ai? Vì sao lại ở nơi này chứ? Người là tiểu cung nữ ở nơi nào? Đến đây, đừng sợ. Thanh Cô lôi kéo thiếu nữ để cho nàng đứng trước mặt mọi người. Lúc này, nhìn đến dung mạo cô gái, Lý Bằng cùng Lâm Khả Tâm đều sợ nghe người. Đây không phải bản sao của Hoàng Nhan Minh Nguyệt công chúa hay sao? Đây là có chuyện gì? Ta cái gì cũng không biết. Bọn họ báo ta tính làm quý phi nương nương. Ta cái gì khác cũng không biết. Thiếu nữ nhìn thấy ánh mắt mọi người đều giống như muốn giết nàng, một bên khóc, một bên lắc đầu. Quý phi nương nương. Lời nói thiếu nữ khiến mọi người rơi vào chóng váng. Lý Bằng vừa muốn mở miệng, Kính Đức đã bước lên một bước, một đao đâm vào bụng của thiếu nữ. Hoàng thượng, Kính Đức báo thù cho ngài. Giữ chặt hắn. Lý Bằng vội vàng cho người bắt Kính Đức, cũng không dự đoán được thiếu nữ kia ngã trên mặt đất đã không còn hơi thở. Vì sao người lại giết nàng chứ? Không có được đáp án mình muốn, Lý Bằng có chút tức giận, Kính Đức cũng một bộ thấp hèn. Hồi bẩm nương nương, là nàng cùng quý phi nương nương tập kích hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi nô tài đầu óc tối tăm, không có phát hiện nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên tránh ở nơi này, thật sự là lá gan của nàng quá lớn rồi. Lời này của Kính Đức có hàng trăm sơ hở, nhưng mà thiếu nữ kia cũng đã chết, chết không có đối chứng. Lý Bằng đối với Kính Đức tất nhiên cũng không có biện pháp. Dù sao, Kính Đức hầu hạ Hoàng Nhan Liệt nhiều năm như vậy là tâm phúc của hoàng thượng. Nếu nàng chỉ vì một chuyện mập mờ, hoài nghi làm cho Kính Đức chịu tội, đến khi Hoàng Nhan Liệt tỉnh, người thứ nhất xui xẻo chính là nàng. Cho nên, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, Lý Bằng vẫn miễn cưỡng đem nghi hoặc này đè ép đi xuống. Giống Lý Bằng, Thanh Cô trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng mà nàng ở trong cung sống nhiều năm như vậy, đã trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên sẽ không đem nghi ngờ lộ ra mặt, hành lễ với hoàng hậu cùng Đức Phi, nhanh chóng rời khỏi Trường Thu Cung. Trong cung, tin tức Hoàng Nhan Liệt bị Hoàng Quý Phi ám sát lập tức truyền đến Nam Lân Vương Vũ. Nạp Lan Tính cầm tin tức, đứng bên ngoài thính tùng lâu, tiếng cũng không được, lui cũng không xong. Đi vào, hôm nay là ngày vui của Phượng Thương, theo lý thuyết, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Hắn nếu tùy tiện xông vào, quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của vương gia, khẳng định sẽ bị Phượng Thương bóc một lớp da. Nhưng mà, Hoàng Nhan Liệt gặp chuyện không may, tin tức này thật kinh người. Nếu không nói, chuyện tình này chậm trễ, mới tới vương gia, vậy thì không được tốt. Nạp Lan Tính, ở bên ngoài thính tùng lâu, chần chờ quay về, không biết biện pháp nào, rốt cuộc đi vào hay ngày mai lại tới. Đi tới đi lui, Thủy Chung rốt cuộc không biết làm như thế nào, lại nghe được đến bên cạnh một tiếng cười khẽ. Quay đầu là tỳ nữ Tối Nguyệt ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Nạp Lan tiên sinh, muốn tìm vương gia sao? Bởi vì Nạp Lan Tính là người giảng giải cho Mộ Dung Thất Thất học nghi lễ, cho nên Tối Nguyệt cùng Tô Mi dùng tiên sinh để xưng hô với hắn. Ừ, có một số việc, sợ lại quấy rầy tới vương gia. Nạp Lan Tính giải thích, làm cho Tố Nguyệt cười càng lợi hại hơn trước. Nạp Lan tiên sinh có chuyện gì lại tới đây quấy rầy vương gia cùng vương phi động phòng hoa chút? Chẳng lẽ tiên sinh không biết đêm tân hôn đối với nữ tử rất quan trọng hay sao? Đây là một lần động phòng hoa chút duy nhất của vương phi, nếu đang im đẹp lại bị tiên sinh quấy rầy, còn không biết vương phi xấu hổ thành cái dạng gì. Hoặc là tiên sinh cảm thấy ngày ở trong lòng vương gia còn trọng yếu hơn cả vương phi sao? Tôn Nguyệt nói thật có lý, Nạp Lan Tính vừa nghe liền hiểu được. Mặc dù hắn theo Phượng Thương nhiều năm như vậy, nhưng mà sao có thể so sánh với Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất là bảo bối trong lòng của Phượng Thương, hắn làm sao có thể cùng Mộ Dung Thất Thất so với nhau chứ. Tiên sinh có chuyện gì? Vẫn là ngày mai tìm đến Vương gia đi. Cho tiên sinh biết, tiểu thư nhà ta là người thù dai. Nếu tiểu thư nhà ta nổi giận, về sau tiên sinh có thể đến chịu phạt. Lời nói bình gối lợi hại, tiên sinh sợ là cũng chưa từng nếm thử qua đâu. Lúc nói lời còn chưa dứt, Tố Nguyệt cười yếu ớt, trên gương mặt hai má lúng đồng tiền cũng nhợt nhạt theo. Dưới ánh trăng, nàng một thân quần áo xanh lá, giống như tiên nhân dưới ánh trăng. Nạp Lan Tính lần đầu tiên phát hiện Tố Nguyệt là một nữ tử xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Đa tạ Tố Nguyệt cô nương đã nhắc nhở. Nạp Lan Tính thở dài thật sâu với Tố Nguyệt, làm cho Tố Nguyệt có chút kinh ngạc, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi. Trong phòng, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất cùng nàng kể chuyện xưa, nghe chuyện xưa ân ái của Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Mộ Dung Thất Thất có chút hâm mộ, cũng từ sâu trong lòng sinh ra một loại khát vọng tình cảm. Vâng ra, nếu công chúa và đại tướng quân còn sống, nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Ừ. Phượng Thương cắn một ngậm xuống đầu ngón tay Mộ Dung Thất Thất rồi nói tiếp. Như thế nào, bây giờ còn kêu công chúa, tướng quân hả? Nàng phải kêu cha mẹ mới phải chứ. Lời nói của Phượng Thương làm cho đôi mắt Mộ Dung Thất Thất nóng bừng. Đúng vậy, vô luận kết quả là như thế nào, Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt đều là cha mẹ của nàng. Là con gái, đó là cha mẹ thân sinh ra nàng. Là con dâu, kia cũng là cha mẹ của nàng. Đã biết. Mộ Dung Thất Thất cười, thấy Phượng Thương hơi kém chớp mắt. Khanh khanh, không biết vì sao, nàng trong mắt ta càng ngày càng đẹp. Đẹp đến mức làm cho ta trong lòng say mê. Phượng Thương lại ngon tiếng ngọt ùng ùng kéo tới, làm trong lòng Mộ Dung Thất Thất cũng rất ngọt tới lợi hại. Hai người dựa sát vào nhau trong chốc lát, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Lời này từ trong miệng Phượng Thương nói ra, mang theo một chút ý tứ hàm xúc ngượng ngùng. Đừng nhìn hắn là một đại nam nhân 25 mùa xuân, nhưng về phương diện kia vẫn sạch sẽ như tờ giấy trắng, so với Mộ Dung Thất Thất cũng không hơn không ít. Vương gia, ta... Vừa nghe đi ngủ, Mộ Dung Thất Thất thân mình trở nên cứng ngắc. Thấy Mộ Dung Thất Thất khẩn trương như vậy, bàn tay Phượng Thương to chậm rãi đặt sau lưng Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh, ta không phải đã nói sao, ta sẽ không bước nàng, ta sẽ chờ nàng. Chờ nàng nguyện ý tiếp nhận ta, tiếp nhận hết thảy của ta. Phượng Thương ôm nhu thân mật như vậy, làm Mộ Dung Thất Thất cảm động không thôi. Vương gia, chờ ta chút thời gian, chờ ta một ít thời gian thôi. Được. Nắm tay Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cho nàng một ánh mắt quyến rũ, động lòng người. Ái phi, bổn vương hôm nay bị gây sức ép một ngày, cũng đã mệt nhọc. Nếu không ngủ, ngày mai khỏi phải tiến cung tạ ơn rồi. Phượng Thương như vậy làm cho tâm tình Mộ Dung Thất Thất trở nên tốt hơn rất nhiều. Hai người cởi quần áo, Phượng Thương tắt đèn, bên trong màn trướng trở nên mờ ám. Đây là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối, Mộ Dung Thất Thất vẫn có chút cứng ngắc, Phượng Thương cũng không chỗ nào nhu hòa. Hai người căng thẳng nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phượng Thương cười một tiếng, đánh gãy không khí căng thẳng. Khanh khanh, tao ôm nàng có được hay không? Được. Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói, ngay sau đó liền rơi vào một vòng tay ấm áp rộng rãi của Phượng Thương. Ngửi hương vị táo trong lòng ngực, Phượng Thương rất thỏa mãn. Được ôm nàng gần như thế, hắn tự như có được cả thế giới, cảm giác được hạnh phúc tràn đầy lòng ngực. Mà được Phượng Thương ôm ấp trong lòng ngực ấm áp, khiến Mộ Dung Thất Thất cũng lập tức say mê trong đó. Có lẽ là một đêm qua không nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay lại đại hôn quá mệt mỏi, lại được Phượng Thương ôm ấp, làm cho người ta quá mức mê luyến. Mộ Dung Thất Thất lập tức ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất hơi nghiêng nghiêng, Phượng Thương vẻ mặt đau lòng. Đại hôn khiến cho nàng mệt mỏi muốn chết đi. Cô gái nhỏ này ngẫu nhiên là một cái bộ mặt kiên cường, làm cho người ta đau lòng. Lại vừa hôn, dừng trên đầu Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực. Ngủ ngon, tiểu bò bối ta yêu nhất. Mộ Dung Thất Thất ngủ sâu, Phượng Thương không có chút khốn đốn. Đã qua giờ tí, chuyện nên xảy ra cũng không có xuất hiện, đây là làm sao chứ? Mỗi lần, mỗi khi tới giờ hợi, cổ độc trong người hắn sẽ phát tác, nhưng mà hiện tại đã là giờ tí, thân thể cũng không có gì không thoải mái, chẳng lẽ là bởi vì hắn đem cổ độc nhổ ra hay sao chứ? Cô gái nhỏ trong lòng ngủ có chút không được tốt lắm, trong chốc lát, Mộ Dung Thất Thất giống như bạch tuộc đánh về phía Vượng Thương, cả người giống như đặc biệt phấn khởi, ghé vào trong ngực hắn. Cô gái nhỏ này chẳng lẽ không biết hắn là nam nhân khỏe mạnh tráng kiện hay sao? Phượng Thương đang suy nghĩ về cổ độc lại chuyển dời tới trên người Mộ Dung Thất Thất. Trên người nàng có hương vị táo thơm mát, trong đêm khuya kích thích đại não của Phượng Thương, làm cho hắn càng ngày càng thanh tĩnh. Mộ Dung Thất Thất ngô một tiếng ở trong ngực Phượng Thương mà cọ sát, nghĩ muốn càng nhiều ấm áp từ cơ thể của hắn. Nàng vừa ngủ không lâu, nhưng đem tế bào trong cơ thể của Phượng Thương ngủ say toàn bộ tỉnh lại. Dài nhân trong ngực rụt rịch trong hắn trỗi dậy, Phượng Thương toàn bộ bị Mộ Dung Thất Thất tấn công. Không được, Phượng Thương cắn môi, hắn đã đáp ứng nàng, nhất định đợi cho nàng cam tâm tình nguyện, sẽ không ép buộc. Như thế nào lại nhân lúc nàng ngủ say lại làm chuyện sai trái như vậy chứ? Nhưng mà người con gái mình âu yếm nằm trong ngực rõ ràng rất yêu nàng, nghĩ muốn hoàn toàn có được nàng, nhưng lại không thể không đóng vai chính nhân quân tử, tự như người đói khát nhìn thấy thức ăn thật muốn đem cơn giải khát đó giải tỏa. Thật sự là hành hạ người quá nghẹn khuất rồi. Nàng rốt cuộc lúc nào mới có thể hoàn toàn mở rộng trái tim đối với ta chứ? Phượng Thương vạn bất đắc dĩ nắm ngón tay ngọc vừa nhỏ vừa dài của Mộ Dung Thất Thất đặt bên môi hôn, ngửi lấy mùi hương nữ nhi trên người Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh, nàng có biết ta nghĩ muốn nàng, muốn nổi điên rồi hay không? Đêm rất yên tĩnh, bên tai Phượng Thương chỉ nghe thấy tiếng hít thở phát ra từ trên người Mộ Dung Thất Thất, rất nhỏ, giống như thanh âm của đóa hoa nở rộ, để Phượng Thương ở trong lòng ngứa ngáy, rồi lại không dám làm ra hành động gì. Nàng đúng là tiểu ưu tinh hành hạ người mà. Phượng Thương ở bên tai Mộ Dung Thất Thất nói nhỏ, sớm muộn gì hắn cũng không chiếm lòng phòng ngự của nàng, làm cho nàng trở thành nữ nhân chân chính của mình. Chẳng qua là hy vọng ngày này không nên quá xa xôi, nếu không sớm muộn gì hắn cũng nghẹn tới nội thương rồi. Một loại cảm giác tình hạnh phúc ở trong ngực Phượng Thương lan tràn nở rộ, cứ ôm nàng như vậy để cho nàng ở trong ngực mình ngủ say là chuyện Phượng Thương mong muốn từ rất lâu rồi. Hôm nay mộng tưởng rốt cuộc thành hiện thực, Phượng Thương cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Có thể có Mộ Dung Thất Thất, có nàng bên người làm bạn, đối với hắn mà nói, thật tốt, thật hạnh phúc. Một đêm ngủ say, đây là một đêm Mộ Dung Thất Thất ngủ thấy an ổn nhất. Bình thường, nàng chỉ 6 phần ngủ, còn 4 phần tỉnh, luôn là giấc ngủ không quá an ổn. Mà lần này, nàng ngủ rất ngon, cảm giác trực tiếp ngủ thẳng tới hừng sáng. Mộ Dung Thất Thất vặn vẹo uống người, khẽ mở mắt, ngoài cửa sổ, ánh sáng có chút chói mắt, mà phía dưới là mềm mại ấm áp, làm cho nàng rốt cuộc nhớ tới, đây là đêm tân hôn của nàng, vậy mà nàng lại ngủ thẳng tới hừng sáng. Nói ra cũng không ai tin nổi. Cánh tay Phượng Thương bị nàng xem làm gối, mà lúc này Phượng Thương đang ngủ say. Lông mi thật dài như tượng điêu khắc, bao trùm lên ánh mắt như trùng dương. Phượng Thương có sống mũi cao thẳng, đường cung hoàn mỹ, đôi môi hồng nhuận ở dưới cánh mũi xinh đẹp. Là một người đàn ông, tại sao có thể đẹp đến như vậy chứ? Mộ Dung Thất Thất nhỏ giọng nói thầm, nàng có chút không nhịn được, duỗi ngón tay, nhẹ nhàng mà vuốt dọc theo cái trán Phượng Thương đi xuống, xuyên qua mi tâm của hắn, dọc theo sống mũi tuấn mỹ, đi tới đôi mắt thâm thúy, rồi dừng lại trên đôi môi. Phượng Thương vừa lên tiếng, liền đem ngón tay Mộ Dung Thất Thất mà cắn, giả thành bộ dáng còn cập lớn. Ai nha? Mộ Dung Thất Thất không ngờ tới, Phượng Thương đã tỉnh, mới vừa rồi, nàng còn đối với Phượng Thương như thế, khẳng định là bị hắn biết rồi. Tóc dài của Mộ Dung Thất Thất xõa trên vai, mái tóc kia mềm mại đen nhánh, giống như tơ lụa. Phượng Thương cầm tay Mộ Dung Thất Thất, rồi nói. Sớm. Phượng Thương cũng không nói tới trò đùa vừa rồi của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn không nói gì. Sớm.

ở giây phút cuối cùng lại bị Nguyệt Lan Chi cho một vố thế này, hiện tại mẫu cổ trong thân thể hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trước kia mỗi tháng tới ngày 15, hắn cũng sẽ dựa vào mẫu cổ một chút, mượn cơ hội này tới hành hạ Phượng Thương. Hiện tại mẫu cổ trong cơ thể hắn, chẳng lẽ để nó hành hạ mình sao? Thủ pháp biến thái như vậy, hắn mới không chịu được, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ chứ? Nhìn bầu trời sáng trắng ngoài cửa sổ, cơ trí Hoàng Nhân Liệt đột nhiên chuyển động. Nam Phượng là đất nước lớn sử dụng mẫu cổ, cũng là cố hương của cổ mẫu, đặc biệt là tường tộc, am hiểu nhất là mẫu cổ. Nói đi cũng nói lại, mẫu cổ này cũng là do tộc nhân của tường tộc truyền cho hắn, xem ra muốn giải mẫu cổ này phải hướng Nam Phượng Quốc cầu trợ giúp rồi. Nghe nói mình Nguyệt Thịnh vừa đăng cơ làm hoàng đế, chính quyền vẫn chưa ổn định, không bằng mình ủng hộ mình Nguyệt Thịnh để cho hắn nhớ ân tình của mình. Đến lúc đó ở bên kia tìm một cao thủ dùng cổ tới đây giúp đỡ mình. Giải quyết gánh nặng nội tâm, Hoàng Nhân Liệt sờ sờ tay trái đã được băng bó, một lần nữa nghĩ tới chuyện của Nguyệt Lan Chi. Nữ nhân kia thật độc ác, khốn kiếp. Hoàng Nhân Liệt một lần nữa nguyền rủa Nguyệt Lan Chi, trong lòng đã sớm đem cả nhà Nguyệt Lan Chi phán quyết tử hình. Vừa mới rồi Kính Đức nói Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất muốn vào cung tạ ơn, Hoàng Nhân Liệt lập tức xuống giường, Lý Bằng cùng Lâm Khả Tâm bị một trận kinh hãi. Hoàng thượng, người đang bị thương, thấy y đề nghị ngài nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới tốt. Trẫm còn chưa có chết. Đối với lời nói của Lý Bằng này, Hoàng Nhân Liệt có chút chán ghét, vươn cánh tay, Hoàng Nhân Liệt cho Kính Đức vào giúp mình mặc áo long bào. Hôm nay là Thu Nhi, mang Tần Vương Phi tiến cung tạ ơn, trẫm không thể bỏ lỡ canh giờ được. Hoàng Nhân Liệt nói những lời này một lần nữa để cho mọi người mang Phượng Thương làm cái đích để chỉ trích. Nhìn xem Hoàng Nhân Liệt cỡ nào là thương yêu Phượng Thương, tỉnh lại câu đầu tiên chính là quan tâm Phượng Thương, bất chấp thường thấy trên người mình muốn đi nhìn Phượng Thương, đây cũng là hoàng ân trước nay chưa từng có. Hoàng Nhân Liệt xây dựng không khí như vậy để Phượng Thương trở thành cái đinh trong mắt của nữ nhân này, đâm sâu vào trong da thịt. Đặc biệt là Hoàng hậu Lý Băng cùng Đức Phi Lâm Khả Tâm, nhị tử của Lý Băng là thái tử, còn trai lớn của Lâm Khả Tâm lại là người hiền, hai người này đều là ruột thịt của Hoàng Nhân Liệt. Hiện tại Hoàng Nhân Liệt lại đem Phượng Thương đặt vị trí đầu, đó sẽ là xảy ra chuyện gì chứ? Trong mắt các nữ nhân hậu cung này, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hoàng Nhân Liệt làm sao lại không biết, khóe miệng hắn mỉm cười, mặc kệ Kính Đức chảy đầu. Hắn chính là muốn đem Phượng Thương nâng cao, càng ngày càng cao, để cho những người đó tới khi không chịu đựng được nữa sẽ hợp lại tấn công, mượn đao giết người, chiêu này hắn thích nhất, cũng am hiểu nhất.